Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 23, Lương Nghi Mai lại không giống nhau, nàng chính là có một cái thời gian máy gia tốc A. Bên ngoài một năm, bên trong chính là 40 năm A. Nàng tiếp đón tiểu lão thử một tiếng, đem nàng có khả năng nhìn đến nhân sâm đều đào lên. Tiểu lão thử nhìn gồ ghề lồi lõm mặt đất, có chút xấu hổ dùng hai chỉ móng vuốt che mặt. Lương Nghi Mai xoay người lại vừa vặn thấy như vậy một màn. Khóe miệng trừ trừ, xoay đầu đi không để ý tới nó. Tiểu lão thử cũng biết chọc chủ nhân không cao hứng, cọ đến nàng bên chân làm nũng, thấy chủ nhân không để ý tới, liền, chi chi, kêu vài tiếng, xoay một phương hướng, đi rồi. Lương Nghi Mai khó thở, lại không thể không đuổi kịp, nàng không quen biết lộ a, chờ đi rồi một chút, nàng chính là lại không nhận lộ cũng biết này không phải trở về lộ. Nghĩ đến vừa rồi tiểu lão thử hành động, nó giống như thực khinh thường những người đó tham dường như. Chẳng lẽ nó còn có thể tìm được hảo nhân sâm? Lương Nghi Mai chỉ đoán được một nửa, tiểu lão thử mang theo nàng ở một viên đại thạch đầu trước dừng lại. Chỉ phía trước, Lương Nghi Mai theo nó chỉ địa phương nhìn lại, cũng chỉ thấy một cây rất lớn linh chi đứng sừng sững ở đại thạch đầu bên trong. Lương Nghi Mai tức khắc cười nở hoa, khom người đi vào đi, chỉ cảm thấy âm u ẩm ướt, nàng sợ có độc trùng rắn độc linh tinh, vội vàng đào liền đi, thẳng đến đi rồi hào một đoạn thời gian nàng mới dừng lại tới. Nàng cẩn thận nhìn trong tay linh chi. Phát hiện nó là màu xanh lơ, nói cách khác nó là thanh chi. Trong lòng một trận vui mừng, đem linh chi để vào không gian, vui dạo dực đi theo tiểu lão thử đi trở về. Trở về đến nhà, nàng đem cửa đóng lại, lập tức vào không gian. Trước hai ngày mới gieo lúa nước hào hào sinh trưởng, Lương Nghi Mai cầm nhân sâm vương chiều bên cạnh đi đến. Nàng tổng không thể chờ thu hoạch mới gieo đi, đành phải đem chúng nó loại ở bên cạnh. Ai ngờ nhân sâm vương mới vừa một loại hạ, không gian liền một trận kích động. Lương Nghi Mai đứng thẳng không xong té lăn trên đất, chờ một lát không gian an tĩnh lại thời điểm, Lương Nghi Mai mới nâng lên đầy mặt là bùn mặt, thấy không gian sinh sôi mở rộng gấp đôi, chính là ao cũng mở rộng không ít, đầu óc nhất thời truyền bất quá cong tới. Đã lâu nàng mới biết rõ ràng là này của nhân sâm vương công lao a, cái này không lo không địa phương loại nhân sâm. Lương Nghi Mai ở trong không gian lao động thật lâu mới đưa mọi người tham gieo, lại cắt một khối địa phương cấp linh chi, lúc này nàng hoàn toàn bị cái này không gian làm mông. Nàng đã từng thử qua dụng ý nguyện, chính là giống như ý nguyện đối nhân sâm linh chi vô dụng. Nàng đành phải tự tay làm lấy, nàng loại hảo đồ vật, mới cầm một cái tiểu vật chứa đến linh dịch trong hồ cấp tiểu lão thử lộng một chút linh dịch. Không gian mở rộng về sau, linh dịch trì cũng mở rộng, bất quá Lương Nghi Mai nhìn kỹ quá, nó tích thủy tốc độ vẫn là bất biến. Lương Nghi Mai ngày thường là không dám đa dụng, nàng đã từng uống qua một ít, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng lên. Giống như có vô hạn sức sống dường như, so một bên không gian thủy hảo đến quá nhiều, nàng cũng từng lặng lẽ đem chúng nó đặt ở Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm nước uống. Phát hiện bọn họ ở kéo mấy ngày bụng, chảy rất nhiều hãn lúc sau sắc mặt càng tốt, nàng cũng liền không dám cho bọn hắn ăn quá nhiều. Thật lâu sau nàng mới từ trong không gian ra tới, vỗ vỗ quần áo liền chờ các ca ca trở về. Trong lòng lại nghĩ lần sau vào thành nhất định phải mua mấy quyển y thư trở về. Chính là sẽ không y thuật. Nhiều nhận thức một ít thảo dược cũng là tốt, bằng không giống lần này giống nhau nhân sâm liền ở trước mặt còn không quen biết. Vậy mệt quá độ, cùng nơi này thanh thản bất đồng. Trong kinh thành không khí muốn khẩn trương chút, đây là Lương Nghi Mai sở không biết, kinh thành đang ở chuẩn bị một hồi to lớn hôn lễ. Chỉ là làm vai chính một phương Trường Bình hầu phủ lại không có một chút vui sướng bầu không khí. Hầu lão phu nhân đem đồ vật ném tới trên mặt đất, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua mọi người. Cửa đi vào một cái phiên phiên thiếu niên, hắn đem trên mặt đất chung trà nhặt lên tới, phất tay nói, các ngươi đều đi xuống đi. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng mà lui xuống đi. Hầu Vân Bình ngồi vào mẫu thân bên người, cầm tay nàng, hầu lão phu nhân áp lực hồi lâu cảm xúc liền phát tiết ra tới. Nàng khóc ngã vào Hầu Vân Bình trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, đó là nàng phụ thân, nàng huynh đệ, ngươi là nàng thân đệ đệ a, nàng như thế nào bỏ được. Như thế nào bỏ được. Thanh âm gần như không thể nghe thấy, nhưng Hầu Vân Bình vẫn là nghe tới rồi. Hắn nắm thật chặt cánh tay, hắn cho rằng chỉ cần hắn không nói, mẫu thân liền sẽ không biết. Hắn cho rằng không có chứng cứ liền không thể xác nhận. Nhưng mẫu thân quá thông minh, lại quá mẫn cảm, kia lại là nàng thân sinh nữ nhi. Nàng sao có thể không biết? Hầu Vân Bình đôi mắt hiện lên tàn khốc, chuyện này lại là không thể lại làm người đã biết. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ về mẫu thân bối nói, nương, người như thế nào đã quên? Ngươi còn có ta đâu. Hầu lão phu nhân nước mắt chảy xuống. Là, mẫu thân còn có ngươi đâu. Này một năm tân nhiệm Trường Bình Hầu nghênh thú Thát Đát công chúa. Bất quá 2 tháng, Phương Nam giao ngón chân bố chính tư tạo phản. Thánh thượng khâm điểm Trường Bình Hầu thụ tướng quân ấn. Đi trước Bình Định, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Lương Nghi Mai ngồi ở trên giường đất, có một chút không một chút phùng trong tay quần áo. Thấy đại ca không có xem bên này, liền lưu hạ giường đất đi. Chân còn không có bước ra phòng. Lương Nghi Mộc Hòa liền nói, ngươi lại muốn chạy đi nơi đâu? Lương Nghi Mai rũ đầu xoay người lại nói, ta đi xem nhị ca đã trở lại không có. Nào có nhanh như vậy, còn chưa có nói xong. Ngoài cửa liền truyền đến đặng đặng chạy bộ thanh. Lương Nghi Mộc Hòa cả kinh. Lương Nghi Mai cũng là sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ là Lương Lưu Thị lại tới tìm phiền toái? Chính là đây là nhị ca tiếng bước chân. Đó chính là Lương Lưu Thị đi tìm nhị ca phiền toái. Này 4 năm tới tuy rằng Lương Lưu Thị an tĩnh một ít, nhưng vẫn là thường thường tới tìm bọn họ phiền toái. Cũng may bọn họ che giấu đến thâm, nàng cũng không biết bọn họ rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền. Bằng không còn không chừng như thế nào phiền toái đâu. Lương Nghi Mộc Hòa tưởng lại là, đệ đệ luôn luôn hiểu chuyện, như thế nào sẽ còn chưa tan học liền đã trở lại. Ý niệm chợt lóe mà qua, Lương Nghi Lâm liền cao hứng phấn chấn chạy vào, còn chưa tới kịp buông cặp sách liền kêu nói. Đại ca, tiên sinh nói ta có thể đi khảo đồng sinh. Lương Nghi Mộc Hòa vui vẻ, đứng lên nói, thật sự. Lương Nghi Lâm hai mắt sáng lấp lánh gật gật đầu, một đôi mắt nhìn đăm đăm nhìn hắn. Lương Nghi Mộc Hòa vui sướng đi rồi vài bước, liền thu hồi tươi cười, buồn rầu nói, tham gia huyện thí đến muốn 4 cái trong thôn người cùng 1 cái tú tài tiến cử. Tiên sinh nói hắn có thể cho ta làm bảo, Ngũ Gia Gia cũng có thể làm 1 cái bảo, chỉ là dư lại 3 cái. Đại bảo cùng kiếp sau nói bọn họ cha cũng có thể cho ta làm bảo. Lương Nghi Lâm mong mỏi nhìn Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa liền cười sờ sờ đầu của hắn nói. Chuyện này giao cho ca ca. Ngươi chỉ cần hảo hảo đọc sách liền hảo. Chuyện khác đều không cần lo cho. Lương Nghi Lâm vui sướng gật gật đầu. Lương Nghi Mai cũng mừng rỡ ở trên giường đất lộn nhào. Nàng liền phải biến thành quan gia tiểu thư. 3 người vui vẻ một trận. Thấy Lương Nghi Lâm cũng đọc không dưới thư. Liền cầm đồ vật cùng đi bắt cá. Rèn sắt khi còn nóng. Ca ca chờ một chút liền bồi ngươi đi. Lương Nghi Lâm hoan hô một tiếng. Chạy đến phía trước đi, hiện tại vẫn là tháng giêng, hồ nước băng còn không có toàn bộ hóa xong. Lương Nghi Mộc Hòa cẩn thận đem băng truyền qua một bên đi. Chờ Lương Nghi Mai tự mình võng 4 con cá sau liền buông ra. Về đến nhà, đem 1 cái lưu lại, mặt khác 3 điều phân biệt trang, mang theo đệ đệ muội muội liền đi Lương Ngũ Gia Gia. Lương Ngũ Gia nghe nói Lương Nghi Lâm muốn khảo đồng sinh sự cũng là vui sướng dị thường. Đương trường liền làm bảo, trong thôn hiện tại cũng chỉ có Lâm Ca Nhi khảo thí. Lẽ ra là thực dễ dàng liền bắt được bảo thư, chỉ sợ bọn họ nhớ Lương gia tộc người không muốn cho các ngươi người bảo đảm. Nếu là tìm không thấy người quay đầu lại tìm ta đi. Ta còn nhận thức mấy cái lão gia hòa. Lương Nghi Mộc Hòa cảm kích nói. Đa tạ Ngũ gia gia. Lương Nghi Mộc Hòa cáo từ ra tới sau liền mang theo Lương Nghi Lâm đi đại bảo gia. Nhà hắn họ Vương, là Lương gia trong thôn họ khác. Ở nhà hành tam, Lương Nghi Mộc Hòa vào Vương gia sân sau. Vương Tam Thẩm sửng sốt. Lương Nghi Mộc Hòa liền ngượng ngùng cười cười. Tam Thẩm, Vương Tam Thúc ở sao? Nga, ở đâu? Vương Tam Thẩm khó khăn phục hồi tinh thần lại. Lương Nghi Mộc Hòa liền đem trong tay cá đưa cho nàng. Đây là nhà mình hồ nước sản. Ngài cầm, quay đầu lại cấp đại bảo ngao canh uống. Vương Tam Thẩm ngượng ngùng tiếp nhận. Này như thế nào không biết xấu hổ. Ai tới? Nha, là Mộc Ca Nhi cùng Lâm Ca Nhi tới. Mau ngồi mau ngồi, như thế nào nghĩ đến thúc thúc nơi này tới? Lương Nghi Mộc Hòa tương lai ý nói. Vương Tam Thúc đảo cũng sảng khoái. Đương trường liền ký tên ấn dấu tay. Cười nói. Về sau Lâm Ca Nhi đương quan cũng đừng quên nhà của chúng ta đại bảo là được. Lương Nghi Lâm ngượng ngùng cười sờ đầu. Nghiêm túc nói. Sẽ không quên. Đại gia cười rộ lên. Vương Tam Thẩm cười đến lại có chút miễn cưỡng. Chờ Lương Nghi Mộc Hòa đám người vừa đi. Vương Tam Thẩm liền trả trách. Người như thế nào liền đáp ứng rồi. Nếu là làm Lương gia tộc trưởng đã biết. Cho hắn biết lại như thế nào. Chúng ta lại không phải Lương gia người. Hắn một cái Lương gia tộc trưởng còn quản không đến ta trên đầu tới. Lúc trước nếu không phải ngươi ngăn đón ta. Trước không nói ta cùng nhị lang giao tình. Đơn vì đại bảo ta cũng đến làm như vậy. Đại bảo nhưng nói. Lâm Ca Nhi đọc sách rất có thiên phú. Lương Nghi Mộc Hòa tới tìm kiếp sau phụ thân lại không thế nào thuận lợi. Nói cả buổi. Hắn vẫn là đem đề tài xả tới thoát đi chính là không muốn tiến vào chính đề. Lương Nghi Mộc Hòa cũng hiểu biết hắn làm người. Biết hắn sợ hãi Lương thị tộc nhân trả thù, cũng không miễn cưỡng, đang muốn rời đi, vừa đến cửa liền gặp được kiếp sau mẫu thân. Nàng là cái hấp tấp người, nhìn thấy Lương Nghi Mộc Hòa đám người cũng chỉ là sừng sốt mà thôi. Lập tức phản ứng lại đây, cười nói, Mộc Ca Nhi cùng Lâm Ca Nhi tới làm khách nha. Mau mời tiến, mau mời tiến. Lương Nghi Lâm nhớ tới sinh lời nói, trong mắt xoay chuyển, mỉm cười ngọt ngào nói, tím hảo, là kiếp sau ca kêu ta tới. Nói tương lai ý nói một lần, kiếp sau nương kinh hỉ, đó chính là nói chúng ta thôn phải có một cái quan lão gia. Lương Nghi Lâm ngượng ngùng cười nói, ta chỉ là đi khảo đồng sinh, ai nha, kiếp sau nương đánh gãy hắn. Cái này ta biết, khảo đồng sinh liền có thể đi khảo tú tài, chờ ngươi thành tú tài liền có thể đi khảo cử nhân. Thành cử nhân lão gia không phải có thể làm quan sao? Ngươi yên tâm, chuyện này bao ở kiếp sau hắn cha trên người, ta lập tức liền kêu hắn viết bảo tin a. Nói hấp tấp vào phòng lấy giấy bút, Lương Nghi Mộc Hòa đám người ngạc nhiên, kiếp sau cha càng là phản ứng không kịp, tưởng nói không, chính là kiếp sau nương đã ấn hắn tay vẽ áp, lại đem giấy bút giao cho Lương Nghi Mộc Hòa nói, chúng ta đều không biết chữ, các ngươi viết, hắn đã vẽ áp, có đủ hay không, không đủ lại họa một lần. Lương Nghi Mộc Hòa vội vàng gật đầu, đủ rồi, thật là đa tạ thím, tạ gì, kiếp sau cùng Lâm Ca Nhi là hảo huynh đệ còn có thể không cho nhau giúp đỡ. Lương Nghi Mộc Hòa cười hì hì nói, ngài nói rất đúng, sau này còn muốn thím nhiều hơn giúp đỡ đâu. Lâm Ca Nhi cũng tổng nói đến sinh đối hắn hảo, thường xuyên lấy ăn cho hắn, kiếp sau nương càng thêm cao hứng, vui mừng đem bọn họ đưa ra đi sau. Trở lại trong viện, thấy trượng phu còn ngốc ngốc đứng ở giữa viện liền giận sôi máu. Tiến lên ninh hắn một phen, nói, ngươi như thế nào như vậy bổn nào, ta, kia lương thì có thể cho ngươi cái gì chỗ tốt, này Lâm Ca Nhi huynh đệ đúng là thời điểm khó khăn. Lúc này giúp bọn họ còn có thể không nhớ kỹ ngươi chỗ tốt, ngươi khen ngược, đem này chuyện tốt ra bên ngoài đầy, vẫn là chúng ta nhi tử thông minh, biết đưa than ngày tuyết, tiếp sau cha lẩm bẩm nói, chỉ là hai đứa nhỏ, tiếp sau nương hận sắt không thành thép nói, hài tử luôn có lớn lên một ngày đi, ngươi xem mấy năm nay bọn họ quá, Mộc Ca Nhi có thể làm ba cái hài tử có thể ăn no mặc ấm, còn cung đến khởi hắn đệ đệ đọc sách, ngươi được không? Ngươi giống hắn lớn như vậy thời điểm đang làm gì đâu. Liền tính về sau Lâm Ca Nhi thi không đậu cũng kém không đến chỗ nào đi. Ngươi nha. Chương 24, buổi tối về đến nhà. Lương Nghi Mộc Hòa đem tam phân bảo thư cùng phương tiên sinh cấp bảo thư đặt ở cùng nhau chân quý lên. Liên tiếp mấy ngày, Lương Nghi Mộc Hòa đều xuyến đi ở các gia phi lương họ trong nhà. Chính là hắn vẫn là không có thể lại tìm được một phần bảo thư. Nhìn đệ đệ từ từ chăm chỉ, hắn càng không dám nói ra. Lương Nghi Mai nhìn đại ca từ từ gầy ốm, cũng tràn ngập lo lắng, kỳ thật phương pháp cũng không phải không có, tiền tài động lòng người, chỉ cần lấy đến ra tiền, tự nhiên có người không sợ lương thị tộc nhân cho bọn hắn người bảo đảm. Chỉ là như vậy hậu hoạn vô cùng, toàn thôn người đều cho rằng bọn họ chỉ là có thể ấm no. Liền tính là cung Lương Nghi Lâm đọc sách, cũng tưởng phương tiên sinh âm thầm trợ giúp, cho nên nhiều năm như vậy tới mới có thể tường an không có việc gì. Nhưng nếu bọn họ đã biết bọn họ trên tay có tiền, hoặc là đã biết hồ nước sản xuất, kia, Lương Nghi Mai không dám tưởng tượng như vậy hậu quả. Lương Nghi Mai nắm lấy Lương Nghi Mộc Hòa tay. Ca ca, Lương Nghi Mộc Hòa cười vỗ vỗ tay nàng. Không có việc gì, chờ một chút ta đi tìm Ngũ Gia Gia. Buổi chiều thời điểm, Lương Nghi Mộc Hòa từ trong nhà cầm hai điếu tiền liền đi ra ngoài. Hắn tình nguyện cầm thật mạnh hai điếu tiền cũng không lấy hai lượng bạc. Nghĩ đến hắn cũng nghĩ đến đi. Ngày hôm sau buổi chiều Lương Ngũ Gia liền đưa tới hai chương bảo thư. Nói đến cũng không phải người ngoài, là Lương Thất Gia hai cái nhi tử làm bảo. Lương Thất Gia là Lương Ngũ Gia đường đệ, hai người tuổi kém không lớn, xuyên qua một cái quần, ngủ quá một cái giường đất. Năm đó làm mai thời điểm bọn họ còn đoạt lấy một nữ nhân. Lương Ngũ Gia cảm thán nói, hắn cũng già rồi, quản không được con cháu bối. Lương Ngũ Gia phục hồi tinh thần lại, kia tiền ta nói là của ta, kia mấy cái nghiệp chướng cũng tin. Các ngươi chỉ lo khảo đi, lần này ta đưa tới hai chương, tổng không thể thi được phủ thí mới đến lo lắng bảo thư sự đi. Lương Nghi Mộc Hòa cảm kích nói, Ngũ Gia Gia, thật là đa tạ ngươi, bằng không ta còn không biết làm sao bây giờ đâu, về sau kêu Lâm Ca Nhi hào hào hiếu kính ngài. Một bên Lương Nghi Lâm vội vàng bảo đảm nói, ta nhất định hào hào hiếu kính Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi. Hảo, hảo, ngươi mau đi niệm thư đi, không phải nói hai tháng phân liền khảo sao. Lương Nghi Mộc Hòa nói, là, ngày mai ta liền mang theo hắn đi huyện thành báo danh. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Mai nhìn Lương Nghi Lâm tiến trường thi sau. Mới song song thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lương Nghi Mộc Hòa liền vỗ về nàng đầu nói, chúng ta hồi khách điếm đi. Lương Nghi Mai gật gật đầu, nắm đại ca tay đi trở về. Này huyện thí muốn khảo năm chàng, Lương Nghi Mộc Hòa dứt khoát ở huyện thành ở xuống dưới. Hắn lại không yên tâm muội muội một người ở nhà, cho nên hiện tại Lương gia tam huynh muội đều chạy đến huyện thành tới. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai liền bỏ xuống trong lòng sốt ruột, trên mặt trang bình tĩnh đại ca, lo chính mình đi ra ngoài đi dạo phố. Không phải nàng không quan tâm nhị ca, mà là cảm thấy hiện tại sốt ruột cũng vô dụng. Hơn nữa nàng đối Lương Nghi Lâm vẫn là có nhất định tin tưởng. Huống chi nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm đâu. Nàng lần đầu tiên có thể đơn độc đi dạo phố. Lương Nghi Mộc Hòa cho nàng 500 văn tiền. Bất quá nàng không tính toán vận dụng này đó tiền, mà là lấy ra lúc trước Hầu Vân Bình để lại cho nàng 1.000 lượng bạc. Từ hộp cầm 100 lượng, đến tiền trang thay đổi tiền lẻ, đơn lấy ra 5 lượng bạc, mặt khác đều ném ở trong không gian nhà gỗ nhỏ. Lương Nghi Mai một đường dạo đi xuống, mua mấy chục vò rượu, lại mua một đống túi, dùng để trang lúa, lại đến hiệu thuốc mua một ít dược loại cùng dược bình. Còn mua mấy cái hồ lô lớn, hiện tại trong không gian nhân sâm cùng linh chi càng ngày càng nhiều. Không chỉ có số lượng đông đảo, chính là chủng loại cũng đông đảo. Đơn liền linh chi tới nói liền bao gồm thanh chi, xích chi, hắc chi, tím chi chờ, này đó đều là tiểu lão thử công lao. Còn có mặt khác dược liệu cũng có một ít. Lương Nghi Mai trong lúc vô tình cấp một cây nhân sâm tưới quá không gian thủy. Phát hiện rót không gian thủy nhân sâm sinh trưởng đến càng mau chút. Cơ hồ là nguyên lai gấp 3. Lương Nghi Mai vui sướng không thôi. Đồng thời âm thầm may mắn. Lúc trước sử dụng không gian thủy thời điểm đều là trực tiếp rót vào giếng nước hoặc lu nước. Hơn nữa lượng đều không phải rất nhiều. Bằng không khẳng định sẽ bị phát hiện. Trong không gian nhân sâm có hạt giống lúc sau, Lương Nghi Mai liền sẽ đem chúng nó thu hồi tới loại đến địa phương khác đi. Linh chi bên cạnh mọc ra tân tiểu linh chi, nàng lại đem chúng nó đào lên phân loại gieo. Hiện tại 4 mẫu nhiều mà có 3 mẫu đều trồng đầy. Thu hoạch nhân sâm linh chi đều bị nàng xử lý tốt đặt ở lầu 1 trên giá. Ở trong không gian căn bản là không lo lắng linh khí tiết ra ngoài nguyên nhân. Cho nên nàng cũng vô dụng hộp trang lên. Loại trên mặt đất nhân sâm linh chi niên đại cũng không nhỏ. Kia căn nhân sâm vương nàng vẫn luôn không dám rút. Đồng thời cũng chưa cho nó tưới nước, vẫn luôn tùy ý nó sinh trưởng. Nàng sợ nàng một rút khởi nó, không gian lại thu nhỏ. Tuy rằng nhân sâm linh chi càng nhiều càng tốt, nhưng nếu không ăn nói, chỉ là lưu trữ có ý tứ gì. Nhưng này đó niên đại lại quá lớn. Lần trước giả tá tiểu lão thử danh nghĩa lấy ra một cây 500 năm phân nhân sâm. Lương Nghi Mộc Hòa đều đại kinh tiểu quái, trân trọng đem nó ẩn nấp rồi. Mặc kệ nàng khuyên như thế nào nói, hắn chính là không muốn lấy ra tới ăn. Nàng lại không thể nói cho hắn, kỳ thật 500 năm phân nhân sâm ta có rất nhiều. Nàng tính toán lấy ra một bộ phận nhân sâm linh chi tới làm rượu. Đến lúc đó không chỉ có hai cái ca ca có thể ăn, chính là ngũ gia gia chỗ đó cũng có thể ăn, còn có nhân sâm cao. Về sau nếu là không có phương tiện ngao nhân sâm, trực tiếp đào một muỗng, phóng trong nước ngao là được, lại mau lại phương tiện. Lương Nghi Mai chạy vội, liền chạy tới hiệu sách. Nàng lại thuyền tam bồn lịch sử địa lý sơn xuyên trí cùng du ký linh tinh thư. Ở tính tiền thời điểm, bên cạnh một người liền cười nói. Người này tiểu nha đầu đảo thú vị, mỗi lần đều thích mua loại này thư. Lương Nghi Mai ngẩng đầu vừa thấy là Trịnh Quyết, mấy năm nay bọn họ huynh muội lui tới mua thư không thiếu động tới hắn. Dần dần mà cũng liền chín, Trịnh thúc thúc, người bên cạnh buồn cười không cùng. Lão bản quay đầu đi, bả vai một thùng, Trịnh Quyết sờ sờ cái mũi. Mấy năm nay hắn luôn là ý tưởng làm nàng gọi hắn ca ca. Nhưng chính là mỗi một lần thành công quá. Trịnh Quyết khụ một tiếng. Người kia hai cái ca ca đâu? Nhị ca đi khảo huyện thử. Đại ca ở khách điếm chờ đâu? Nga, tiểu Nghi Lâm đều khảo huyện thử. Hắn năm nay mới 12 tuổi đi. Bên cạnh lão bản cũng cảm thấy hứng thú nhìn tiểu nữ hài. Lương Nghi Mai không thèm để ý nói. Là nha, Phương Tiên Sinh nói nhị ca tốt nhất kết cục thử xem. Chính là bất quá cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Trịnh Quyết gật gật đầu, lúc trước ta cũng là khảo hai lần mới quá, người nhị ca chính là lúc này đây khảo bất quá cũng không có gì. Lương Nghi Mai khóe miệng trừ trừ, nàng khi nào nói qua nàng nhị ca khảo bất quá nàng cũng biết làm người không nên quá mức cao điệu. Cho nên cũng không cãi lại, kỳ thật mặc kệ là Lương Nghi Mai vẫn là Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm. Đối hắn lần này có thể quá đều ôm rất lớn tin tưởng. Lúc trước Phương Tiên Sinh liền nói Lương Nghi Lâm rất có đọc sách thiên phú. Hiện tại hắn hỏi có chút vấn đề đã không phải hắn có thể tự mình giải đáp. Ở 2 năm trước, hắn liền động làm hắn kết cục tâm tư. Chỉ là bởi vì hắn quá tiểu mà kéo dài tới hiện tại. Lúc trước vì càng bảo hiểm chút, Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Mai bái phỏng rất nhiều tiền tam năm khảo quá đồng sinh thí người. Từ bọn họ nơi đó đạt được bài thi, Lương Nghi Lâm không chỉ có làm những cái đó bài thi. Lương Nghi Mai còn căn cứ những cái đó bài thi phân bộ trọng điểm phân chia phạm vi. Này chuẩn bị trình độ chăm chỉ cùng ôn tập trình độ có thể so với năm đó nàng trung khảo A. Nhưng này đồng sinh thí chính là tiểu khảo A. Nàng cũng không tin Lương Nghi Lâm sẽ bất quá. Kỳ thật nàng cảm thấy đồng sinh thí có lẽ tốt quá. Khó liền khó ở viện thí. Lương Nghi Lâm nếu là năm nay qua huyện thí cùng phủ thí. Sang năm nhất định là muốn khảo viện thí. Nghĩ đến đây, Lương Nghi Mai hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Trịnh Quyết. Trịnh Quyết bị nàng nhìn chằm chằm đến đánh một cái run run. Làm gì? Lương Nghi Mai cười nói. Trịnh Thúc Thúc năm nay không đi thi hương sao? Trịnh Quyết thở dài một hơi. Kia cũng muốn tháng 6 phân mới đi đâu. Cũng may chúng ta huyện ly tỉnh thành cũng không phải quá xa. Lúc trước Trịnh Thúc Thúc khảo tú tài thời điểm hảo khảo sao? Trịnh Quyết rung đùi đắc ý nói. Như thế nào sẽ hảo khảo? Ta chính là khảo 3 lần mới quá à. Bất quá ta so người khác khá hơn nhiều. Có người khảo cả đời đều khảo bất quá. Ta lần đầu tiên đi thời điểm vừa quay đầu lại liền thấy một cái so với ta thái gia gia đều tuổi già người cùng ta cùng nhau tiến trường thi. Thiếu chút nữa không dọa đến ta. Nói tới đây hắn còn kinh hồn chưa định vỗ vỗ ngực. Đối với hắn chơi bảo, Lương Nghi Mai sớm đã thấy nhiều không trách. Kia cái gì khó nhất khảo. Người bên cạnh cũng dựng lên lỗ tai tới nghe. Tới hiệu sách phần lớn đều là thư sinh. Đại gia cũng muốn nghe nhiều một ít. Hiệu sách lão bản cũng lý giải. Trịnh Quyết thuyết giáo nói. Kia muốn xem cá nhân am hiểu cái gì. Có người thí gián thơ làm được thực hảo. Nhưng có người cũng sẽ không làm thơ. Có người trí nhớ hảo. Đem sách giáo khoa đọc lào lào. Lương Nghi Mai xem hắn dáng vẻ đắc ý. Tưởng nhẫn, rốt cuộc không nhịn xuống. Liền tính đọc lào lào lại như thế nào. Sẽ không dùng cũng là uổng công. Tỉ như, tạp văn khảo chính là văn chương. Sách luận khảo chính là chính kiến thời vụ. Này đó đều không phải khảo bối liền có thể. Liền tính mỗi người chỗ khó đều không giống nhau. Nhưng công nhận khó dễ trình độ luôn là phải có. Ta muốn biết chính là cái này. Còn có bao năm qua viện thí đề mục chỗ khó. Tốt nhất còn phải có đề mục. Trịnh Thúc Thúc, này đó ngươi hẳn là có đi. Trịnh Quyết há to miệng. Tiện đà nghiêm mặt nói. Đây là ca ca ngươi kêu ngươi tới hỏi. Lương Nghi Mai không thể hiểu được. Không phải à, mới vừa thấy ngươi đột nhiên nhớ tới. Làm sao vậy, Trịnh Quyết không thể tin tưởng. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Lương Nghi Mai chần chừ nói. Biết này đó làm sao vậy? Này đó không nên biết không? Trịnh Quyết liếm liếm môi. Vội vội vàng vàng cùng lão bản cáo biệt. Kéo nàng liền đi. Người bên cạnh thấy Trịnh Quyết không có đáp lại có chút thất vọng. Sôi nổi đều tan. Chỉ là còn có một cái trẻ tuổi nam tử như suy tư gì nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Hiệu sách lão bản thấy hắn liền chào hỏi nói. Tiền công tử cũng tới mua thư à. Tiền Thanh Vũ gật gật đầu. Trịnh Quyết đem nàng kéo vào hẻm nhỏ nói. Những việc này giống nhau là sẽ không có người nghĩ đến. Chính là nhà ta, cũng là vì ta tổ phụ cùng ta phụ thân đều khảo quá mới nhớ tới. Giống nhau vì khảo thí mà chuyên môn đi thu thập này đó đều là những cái đó lịch đại có người khoa khảo nhân ra. Giống những cái đó bình dân bá tánh là sẽ không nghĩ đến. Chính là nhà ta có thể nghĩ đến cũng rất ít. Lâm khảo trước, ta tổ phụ cũng liền nhiều đốc giúp ta một ít, hoặc đem hắn thu thập tới bài thi cho ta làm xong. Giống ngươi nói cái gì công nhận khó dễ trình độ, này đó đều không có. Chính là có, lấy chúng ta thân phận địa vị cũng không có khả năng bắt được. Về sau vạn không thể ở công khai trường hợp nói chuyện như vậy. Lương Nghi Mai há to miệng, hắn thế nhưng nghĩ lầm nàng tưởng gian lận. Lương Nghi Mai há mồm tưởng giải thích, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Nàng như thế nào đã quên, đây là cổ đại, không phải hiện đại. Cổ đại là không thịnh hành họa khó dễ cấp bậc. Lương Nghi Mai hạ xuống nói. Ta là nói triều đình có hay không nói nhiều như vậy thư nào một quyển tương đối khó chút. Trịnh Quyết mở to đôi mắt. Ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Vừa rồi ở hiệu sách những lời này đó thật là ngươi nói sao? Như thế nào trước sau chênh lệch nhiều như vậy? Lương Nghi Mai cả giận nói. Những cái đó đều là ta nghe đại ca cùng nhị ca nói. Trịnh Quyết bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói sao? Ngươi một cái 8 tuổi tiểu nữ hài như thế nào sẽ biết này đó? Lương Nghi Mai bĩu môi. Ta nói thật, ngươi càng không tin, ta nói giả, ngươi lại thượng vội vàng tin tưởng. Người này a, Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Mộc Hòa vừa thấy đến Lương Nghi Lâm ra tới. Vội vàng tiến lên tiếp được hắn. Lương Nghi Mộc Hòa quan tâm nói. Ngươi thế nào? Lương Nghi Lâm tinh thần phấn chấn xoay 2 vòng. Cũng không biết như thế nào. Ta một mệt liền uống muội muội cho ta thủy. Tinh thần liền sẽ hảo chút. Cho nên ta viết đều so người khác mau chút. Nói tiến đến đại ca bên tai nói. Ta đối diện một nhân tài đi vào 2 ngày liền ngất đi rồi. thật đáng thương, còn có một cái là cuối cùng một ngày vững. Liền kém một ngày, nói lại cao hứng lên. May mắn ta mỗi ngày đều đi theo ca ca đánh quyền. Tuy rằng không có ca ca đáng đánh, nhưng vẫn là cường thân kiện thể. Chương 25, lời nói mới nói xong. Bên cạnh người một nhà liền nâng từng bước người ra tới. Người nọ thấy Lương Nghi Lâm ở đàng kia chuyện trò vui vẻ. Tức giận đến Sở Trường chỉ hắn. Thiên lại nói không ra lời. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Mai không rõ nguyên do. Lương Nghi Lâm cười hì hì nói. Người nọ ở ta sườn đối diện. Mỗi ngày đều bạch một khuôn mặt. Vừa nhấc đầu liền thấy ta. Hắn khẳng định là ghen ghét ta. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Mai đều không nói. Lương Nghi Mộc Hòa cùng ngày liền lui phòng. Sau khi trở về, Lương Nghi Lâm tiếp tục nỗ lực đọc sách. Lương Nghi Mai đem lúc trước ở hiệu sách cùng quán trà thu thập đến thời vụ sửa sang lại hảo giao cho Lương Nghi Lâm. Lương Nghi Lâm nhìn thấy này bổn quyển sách nhỏ khi cũng không có nhiều kinh ngạc. Muội muội giống như đối chính trị thực mẫn cảm, mỗi một lần đều có thể đưa ra bất đồng vấn đề. Còn có những cái đó tứ thư ngũ kinh, muội muội tuy rằng không tinh đọc, nhưng chỉ cần phiên dịch ra tới cho nàng nghe, nàng sẽ có chính mình giải thích. Bọn họ hai anh em luôn là cảm thán muội muội không phải nam nhi thân. Bằng không, Lương Nghi Lâm nào biết đâu rằng, Lương Nghi Mai cũng chính là chiếm đời sau tiện nghi, hơn nữa nàng cũng là đọc sách lại đây. Tuy rằng đối những cái đó chi, hồ, giả, dã không cảm mạo, nhưng là phiên dịch lại đây sau, nàng vẫn là có thể nói ra cái 1, 2, 3, 4 tới. Không bao lâu, thành tích liền ra tới. Lương Nghi Lâm may mắn thông qua, có thể tham gia tháng 4 phân phủ thí. Lương Nghi Mộc Hòa bởi vì muốn nhọc lòng Lương Nghi Lâm khảo thí, cũng không có tâm tình làm ruộng, đành phải thỉnh Lý gia tam huynh đệ tới hỗ trợ. Hai mẫu đất, bọn họ tam huynh đệ một ngày thời gian không đến liền vội xong rồi. Lương Nghi Mộc Hòa cũng thật yên lòng mỗi ngày bồi Lương Nghi Lâm niệm thư. Lương Nghi Lâm từ trường thi ra tới thời điểm sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vẫn là nện bước vững vàng hướng Lương Nghi Mộc Hòa đám người đi tới. Lương Nghi Mộc Hòa cái gì cũng chưa nói, chỉ mang theo hắn trở về. Lương Nghi Mai tuy rằng muốn hỏi, nhưng cũng biết hỏi không ra cái gì tới. Ba người về đến nhà vẫn luôn đều không có đàm luận trận này khảo thí. Hai ngày qua đi, Lương Nghi Lâm trần trừ nói, ta cảm thấy hẳn là có thể qua. Lương Nghi Mộc Hòa cười nói, bất quá lại như thế nào, cùng lắm thì năm sau lại khảo là được, ngươi còn như vậy tiểu. Lương Nghi Lâm cúi đầu, nhưng mỗi lần tiến trường thi đều phải chuẩn bị, tuy rằng mới 4-5 lượng bạc, nhưng bao gồm ăn trụ, này hai chàng khảo thí xuống dưới cũng đi 15 lượng bạc. Lương Nghi Mộc Hòa ngẩn ra, cười nói, ta đương ngươi đang lo lắng cái gì, nguyên lai là cái này, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết, một năm xuống dưới. Chỉ dựa vào này cá nhà của chúng ta liền có hơn 100 lượng bạc thu vào. Này 4 năm tới nhà của chúng ta lại không có gì đại chi ra. Ngươi lo lắng cái gì? Nhưng ca ca phải đón dâu. Muội muội cũng là phải có của hồi môn. Mặt khác không nói, tổng không thể ủy khuất muội muội. Lương Nghi Mai ngạc nhiên, không biết như thế nào đề tài liền xả đến trên người nàng tới. Hơn nữa cái này cũng quá lôi đi. Nàng 18 tuổi a. Lương Nghi Mai chừng mắt nhìn Lương Nghi Lâm liếc mắt một cái. Nhị ca tưởng cưới vợ liền nói, làm gì nhấc lên ta? Lương Nghi Lâm đầy mặt đỏ bừng, không phải, ai nói ta tưởng cưới vợ, ngươi sớm muộn gì đều phải gả chồng, ngươi cũng là sớm muộn gì đều phải cưới vợ, ta xem ngươi chính là tưởng cưới vợ, bằng không ngươi làm gì dẫn theo cái, mới không phải đâu, ta chỉ là, áp lực không khí một tán rồi biến mất. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn đấu võ mồm đệ đệ muội muội, khẽ cười lên. Lương Nghi Mai lôi kéo Lương Nghi Lâm tay, một cái kính đi phía trước đi. Cảm giác được Lương Nghi Lâm bước chân càng ngày càng chậm. Vừa muốn dừng lại hỏi hắn làm sao vậy, liền cảm giác hắn tay giống như ở run. Lương Nghi Mai buồn cười, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, xem cái phiếu điểm đều như vậy khẩn trương. Bất quá hồi tưởng lên lúc trước chính mình đi trường học xem phiếu điểm thời điểm giống như cũng là như thế này. Nhưng nhất định không có như vậy nghiêm trọng. Ân, nhất định. Lương Nghi Mộc Hòa cũng cảm giác được đệ đệ cảm xúc. Đem bước chân phóng nhẹ, bồi hắn chậm rãi đi đến huyện nha trước. Nơi này sớm đã vây đầy người. Lương Nghi Mai nóng vội, trực tiếp buông ra Lương Nghi Lâm tay, nho nhỏ thân mình linh hoạt chui vào đi. Lương Nghi Mộc Hòa cũng chạy nhanh lột ra người, từ mặt sau cùng xem khởi. Lương Nghi Lâm lúc này cũng nóng vội lên, theo sát ở Lương Nghi Mộc Hòa mặt sau. Lương Nghi Mai từ ngàn vạn hướng phía sau xem, đương nhìn đến ất đẳng đệ tam danh khi trong lòng lậu nhảy dựng. Tiện đà đại hỉ, hét lớn, nhị ca, nhị ca, ngươi chúng, là ất đẳng đệ tam danh nhị ca. Lương Nghi Mộc Hòa nghe được muội muội tiếng kêu, vội vàng đáp, nơi nào, lôi kéo Lương Nghi Lâm tay gian nan chen qua tới. Người bên cạnh có chút vẻ mặt phẫn nộ, nhưng nhìn đến cái kia tiểu nữ hài lôi kéo một cái 12-13 tuổi thiếu niên chỉ vào mặt trên nói. Ở chỗ này, ngươi xem, nhị ca, ngươi chúng, có chút ngạc nhiên, tiện đà hâm mộ, còn có một ít ghen ghét, mới 12-13 tuổi à. Lương Nghi Lâm nhìn mặt trên tên ngây ngốc toét miệng cười. Ba người cao hứng phấn chấn ra tới. Lương Nghi Mộc Hòa liền cười nói. Chúng ta chờ một chút đi mua một ít ăn ngon. Buổi tối thỉnh ngũ gia gia bọn họ tới ra ăn cơm. Lương Nghi Mai cười gật gật đầu. Mới vừa chuyển đầu liền thấy một người chiều bọn họ đi tới. Người nọ cười hì hì nói. Xem các ngươi như vậy cao hứng. Chẳng lẽ là chúng. Lương Nghi Mai chu lên miệng. Trịnh thúc thúc. Trịnh Quyết xoa xoa ngạch. Muốn gọi ca ca. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm đều kêu một tiếng. Trịnh đại ca. Trịnh Quyết vừa lòng gật gật đầu. Lương Nghi Mai xoay chuyển tròng mắt. Cười nói. Muốn ta kêu ngươi ca ca cũng đúng. Ngươi đến đem nhà ngươi công báo cho ta sao một phần. Cũng không gọi ngươi sao. Hoặc là ngươi lấy tới ta sao. Hoặc là ngươi thỉnh người sao cho ta. Ta trả tiền. Ngươi muốn công báo làm cái gì. Đương nhiên không phải ta muốn. Là ta nhị ca muốn xem. Trịnh Quyết thu hồi tươi cười. Lâm ca nhi tưởng sang năm đi viện thí. Ngươi năm nay bất quá 12 tuổi. Chính là sang năm cũng mới 13 tuổi. Rốt cuộc quá nhỏ. Lương Nghi Mai phất phất tay. Đương nhiên không phải sang năm. Hắn này thủy phẩm còn không được. Chính là tổng không thể chờ Lâm tới mới nước tới chôn mới nhảy đi. Huống chi chúng ta gia đình bình dân không hiểu bên ngoài tình huống. Nhiều xem chút công báo. Trường chút kiến thức cũng hảo à. Trịnh Quyết mày giãn ra. Như thế, kia lần sau tới ta đem nó đặt ở hiệu sách chỗ đó. Các ngươi tự đi cầm đi. Ai, ta tháng 6 phân muốn đi. Ta cầu chúc ngài trích đến Quế Chi. Nhất cử đoạt giải nhất. Tốt nhất có thể lấy cái tam nguyên thi đậu. Trịnh Quyết cười ha ha. Bắn một chút cái chán của nàng nói. Người đương tam nguyên thi đậu là thịt heo à. Muốn nhiều ít. Ta nếu có thể may mắn đến cái một nguyên liền không tồi. Bốn người lại nói đùa một trận mới vừa rồi tách ra. Lương Nghi Lâm vừa đi vừa nói chuyện. Vẫn là muội muội giảo hoạt. Nói mấy câu đều có thể đem công báo lộng tới tay. Lương Nghi Mai trợn mắt giận nhìn. Đây là thông minh. Lương Nghi Mộc Hòa giáo huấn hắn. Người như thế nào có thể nói như vậy muội muội? Bất quá muội muội thật là rất giảo hoạt. Không phải, là rất thông minh. Lương Nghi Lâm hì hì mà cười. Thấy muội muội lại chừng hắn. Vội vàng nói sang chuyện khác. Ta nghe tiên sinh nói này công báo cũng không phải ai đều có. Chúng ta huyện phòng chừng cũng liền huyện Thái Gia cùng Trịnh Sơn trường có. Tiên sinh trước hai ngày còn nói hắn nghe hắn bằng hữu nói giống như triều đình lại muốn đánh giặc. Gì, triều đình vừa mới thu phục giao ngón chân bố chính tư. Như thế nào lại muốn hưng binh? Là đối phía Bắc sao? Lương Nghi Lâm lắc đầu. Tiên sinh biết đến cũng không nhiều lắm. Lương Nghi Mai tiếc nuối nói. Sớm biết rằng vừa rồi liền hỏi một chút Trịnh Quyết. Lương Nghi Mộc Hòa liền nói. Chính là triều đình hưng binh cũng liên lụy không đến chúng ta nơi này tới. Biết nhiều hơn chút luôn là tốt. Trở lại trong thôn sau. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Mai bắt đầu nấu cơm thiêu đồ ăn. Lương Nghi Lâm tự mình đi thỉnh Lương Ngũ ra một nhà cùng Tiểu Bảo một nhà cùng với Kiếp sau một nhà. Tự Lương Nghi Mai 6 tuổi khởi. Trong nhà đồ ăn hơn phân nửa là nàng làm. Bởi vì nàng làm ăn ngon. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm cũng vui cho nàng trợ thủ. Lương Nghi Lâm mang theo các khách nhân tới thời điểm. Nàng hài tử bếp thượng. So sánh với Vương Tam thầm trầm mặc thẹn thùng. Kiếp sau nương muốn sang sảng nhiệt tình nhiều. Nàng vừa vào cửa thấy Lương Nghi Mộc Hòa đám người còn ở bếp thượng. Vội vàng tiến lên nói. Ta tới hỗ trợ, nhìn bốn phía, thở dài, nhìn xem nhà ngươi viện này thu thập đến thật sạch sẽ. Nếu tới sinh có các ngươi một phần mười hảo a, ta cũng liền thấy đủ. Lương Nghi Mai buông trong tay cái sẻng cười nói. Tím trước vào nhà đi thôi, ta thực mau thì tốt rồi. Tiếp sau nương thương tiếc nhìn nàng nói. Ai nha, ngươi mới bao lớn nào liền sẽ nấu ăn nếu tới sinh. Tiếp sau ca ca khá tốt. Nhị ca cũng thường nói kiếp sau ca ca hảo. Ta xem liền ngươi chọn lựa kiếp sau ca ca sai. Không có cái nào cha mẹ không thích nghe khích lệ chính mình hài tử nói. Lương Nghi Mộc Hòa cũng mới bên cạnh hát đệm. Không một chút liền đem kiếp sau nương hống đến cười ha hà. Kiếp sau liền từ bên ngoài thăm tiến đầu tới. Sấn kiếp sau nương không chú ý thời điểm cấp Lương Nghi Mai giơ ngón tay cái lên. Lương Nghi Mai liền hướng hắn chớp chớp mắt. Hai người ăn ý cười. Lương Nghi Mộc Hòa thấy cũng không vạch trần. Chỉ tiếp tục hống kiếp sau nương, đồ ăn thực mau thì tốt rồi. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, vô cùng náo nhiệt, ngũ nãi nãi bởi vì lâu dài không thấy người quan hệ. Mùng một nhìn thấy Vương Tam Thẩm cùng kiếp sau nương còn có chút không thói quen. Nhưng có thể là bởi vì hai nhà đều không họ Lương. Kiếp sau nương lại nhiệt tình quan hệ, không bao lâu cũng buông ra. Tịch thượng, mọi người đều khen Lương Nghi Lâm, Lương Nghi Mộc Hòa thấy hắn có chút chống đỡ không được. liền cười nói, thúc thúc thầm thầm nhóm cũng đừng khen hắn. Hắn hiện tại còn chỉ là một cái đồng sinh, liền công danh đều còn không có. Có bao nhiêu người cả đời liền tạp ở viện thí này một quan. Các ngươi đừng khen hắn quá mức, đỡ phải hắn kiêu ngạo tự mãn. Vương Tam Thúc liền cười nói, ta xem hắn thực hảo, nào có kiêu ngạo tự mãn bộ dáng. Người cũng không cần lo cho hắn quá nghiêm, 13 tuổi đồng sinh ở chúng ta huyện cũng là rất ít. Lương Ngũ Gia liền cười nói, kia cũng chỉ là ở chúng ta huyện, ta nghe nói ở Giang Nam còn có một cái 8 tuổi đồng sinh đâu. Chúng ta cũng không thể tổng cùng bổn huyện so, có khi ánh mắt cũng muốn hướng ra phía ngoài xem. Lương Nghi Mai có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lương Ngũ Gia còn có này phiên kiến thức. Theo trận này yến hội, Lương Nghi Lâm khảo trung đồng sinh tin tức cũng truyền khắp toàn thôn. Đồng thời cũng cho bọn hắn mang đến một khác chàng tai nạn. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai đề phòng nhìn người tới. Lương Nghi Mộc Hòa tuy rằng có chút giật mình, nhưng vẫn là khách khí đem người tới thỉnh tới rồi trong phòng khách. Lý Chính cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng, hắn nhìn Lương Gia Tam huynh muội ám đảo, đáng tiếc, Lý Chính ho nhẹ một tiếng, thấy ba người lực chú ý đều ở trên người hắn sau. Phương Từ trong lòng ngực lấy ra một chương giấy tới, đưa cho Lương Nghi Mộc Hòa nói. Đây là triều đình xuống dưới trinh thư. Lương Nghi Mộc Hòa tiếp nhận tới vừa thấy, sắc mặt biến đổi, mấy năm nay bọn họ cơ hồ cùng Lý Chính không có gì giao thoa. Hắn không phải không nghĩ tới hắn tới mục đích, nhưng hắn nghĩ tới đủ loại khả năng, duy độc không thể tưởng được cái này. Lương Nghi Lâm càng là sắc mặt kịch biến, một phen đoạt lấy trinh thư nghiêm túc xem qua sau, đem nó quăng ngã ở Lý Chính trên mặt nói, các ngươi thật đúng là khi chúng ta huynh đệ là bùn nhất không thành. Lương Nghi Mai nghe không hiểu cái gì. Trinh thư, nhưng cũng biết không phải thứ tốt, bằng không đại ca sắc mặt cũng sẽ không kém như vậy. Biết lúc này không phải nói chuyện thời điểm, đành phải thành thành thật thật đứng ở góc. Lý Chính trên mặt hiện lên không vui, nhưng vẫn là nói, đây là triều đình mệnh lệnh, phàm mãn 14 một tuổi. Trong nhà thượng có huynh đệ nhân gia toàn phải có một người xuất trinh. Nhưng ca ca ta còn không có mãn 14 một tuổi đâu. Lương Nghi Lâm đánh gãy hắn nói, Lý Chính trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói. Nhưng người bá mẫu nộp lên đến nha môn thời điểm nói ca ca ngươi là tháng 4 12 sinh nhật. Đây là giải thích nguyên do. Lương Nghi Lâm tức giận đến mặt đều tái rồi. Dân quê vì hài tử hảo nuôi sống. Đứa bé đầu tiên từ trước đến nay thói quen báo số tuổi lớn hơn một chút. Lương Nghi Mộc Hòa còn tính tốt. Năm đó Lương Nhị Lang báo cũng chỉ là so Lương Nghi Mộc Hòa thực tế sinh nhật sớm 2 tháng thôi. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng đứng ở hắn bên cạnh Lương Nghi Mai vẫn là cảm giác được hắn run rẩy. Chương 26, Lương Nghi Mai trong lòng đau xót, cực lực áp lực trong mắt ướt át, xuất trinh a, ở hiện đại đánh giặc đều như vậy nguy hiểm, huống chi cổ đại chiến trường, nàng trong mắt hiện lên một tia khói mù, xem ra, người khác đều khi bọn hắn là mềm quả hồng tới nhéo. Lý Chính đi rồi, Lương Nghi Mộc Hòa liền cầm trinh thư đi tìm Lương Ngũ Gia. Hắn tuy rằng hiểu chuyện sớm, nhưng có rất nhiều sự tình vẫn là không làm rõ được. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Sợ hắn nháy mắt đã không thấy tăm hơi, Lương Ngũ Gia nhìn đến trinh thư thời điểm cũng đỏ mắt. Trăm trinh một hồi, 100 người xuất trinh, có lẽ mới có thể có một người tồn tại trở về. Người bá mẫu cũng quá tâm tàn nhẫn, như vậy âm độc biện pháp là muốn chiết dương thọ. Ngũ nãi nãi châm chọc nói, nếu là thực sự có Bồ Tát, Lương gia trong tộc những người đó như thế nào còn sống được hào hào. Người cùng Lương Lưu Thị nói này đó âm ti báo ưng sự. Không phải uổng phí, bất quá ta xem. Chuyện này tuy rằng là Lương Lưu Thị làm, lại không phải nàng chủ ý, nàng còn không thể tưởng được như vậy biện pháp. Lương Nghi Mộc Hòa sớm có hoài nghi, hiện tại nghe này vừa nói, vội vàng nói, chính là tưởng làm phiền Ngũ Gia Gia hỗ trợ hỏi thăm hỏi thăm. Tổng không thể liền mơ màng hồ đồ đi, tổng phải biết rằng là ai bút tích đi bất quá. Ta vẫn luôn không biết vì sao đại bá mẫu lại có thể thay ta làm chủ nộp lên nha môn. Lẽ ra, chúng ta hai nhà sớm đã phân ra. Đại bá mẫu là quản không đến ta nơi này. Lương Ngũ Gia thở dài một hơi. Giống nhau sự tự nhiên quản không được. Nhưng quy củ từ trước đến nay đều là như thế này. Nói cái gì triều đình đề xướng hiếu đạo. Chính là dân gian cũng là như thế. Lương Lưu Thị dù sao cũng là các ngươi đại bá mẫu. Ở các ngươi không có thành niên phía trước. Có một ít việc vẫn là làm được chủ. Tỉ như nói các ngươi hôn sự. Nói đến nơi này. Hắn nhìn thoáng qua Lương Nghi Mai. Lúc trước ta không đồng ý các ngươi cùng nàng nháo phiên. Vì cũng là quả mơ, các ngươi huynh đệ còn hảo chút, nhưng nếu ngày nào đó nàng sấn các ngươi không ở nhà cấp quả mơ làm mai. Các ngươi là đẩy không xong, Lương gia tam huynh muội đều là sắc mặt trắng nhợt, Lương gia hai huynh đệ là không hiểu, Lương Nghi Mai là không thể tin được, bọn họ không phải đã phân ra sao? Ta hiện tại đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Bất quá, Lương Ngũ Gia thở dài một hơi, nghĩ đến các ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Chuyện này thực mau truyền khắp Lương Gia thôn, áp đảo Lương Nghi Lâm khảo trung đồng sinh tin tức. Đại gia nhất trí ý tưởng là, lại có náo nhiệt nhìn Lương Nghi Mộc Hòa cũng không phải là ăn chay. Lúc này Lương Gia mọi người cũng không có dự đoán được chuyện này cùng bọn họ có quan hệ. Chỉ là đơn thuần ôm xem náo nhiệt tâm tư thôi. Lương Lưu Thị tự nhiên cũng nghe tới rồi. Thường ngày tới bị Lương Nghi Lâm khảo trung đồng sinh tin tức đè nặng tối tăm chợt lóe rồi biến mất. Đắc ý đến trong thôn tuyên truyền một lần. Lương Đại Lang tự nhiên cũng thực mau sẽ biết. Lương Đại Lang âm mặt nhìn Lương Lưu Thị. Trong lòng như nước ấm nóng bỏng. Hắn đệ đệ đã chết. Hắn giữ không nổi đệ muội. Vì mạng sống, hắn mặc kệ cháu trai cháu gái chết sống. Người trong thôn chê cười. Từng màn từ trước mắt hiện lên. Hắn hồng mắt, một cái tát đem Lương Lưu Thị đánh ngã xuống đất thượng. Ai làm ngươi làm như vậy? Lương Lưu Thị ngã trên mặt đất nhìn bộ mặt dữ tợn Lương Đại Lang. Sợ hãi rụt rụt cổ. Lại nghĩ tới cái gì? Trên mặt đất la lối khóc lóc nói. Ngươi dám đánh ta, Lương Đại Lang, ngươi lương tâm làm cậu ăn không thành. Ta làm này hết thảy còn không phải là vì ngươi cùng hài tử sao? Hắn khảo đồng sinh, kế tiếp chính là tú tài. Nhà của chúng ta mười mấy mẫu đất còn có thể giữ được sao? Ai u, ta đây đều là vì cái gì a? Lương Đại Lang thanh mặt, này đó vốn dĩ chính là bọn họ. Lương Lưu Thị một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy. Đẩy một phen Lương Đại Lang, bọn họ tưởng nghĩ, những cái đó mà là nhà chúng ta. Tộc trưởng nói, chúng ta thế bọn họ bảo quản mấy năm nay. Tổng muốn thu chút bảo quản phí. Lương Đại Lang run rẩy thân mình. Bị ai nhìn nàng, nàng trước kia không phải như thế. Trước kia nàng tuy rằng cũng thích chiếm tiện nghi. Cũng luôn là nói đệ đệ đệ muội nói bậy. Nhưng đều có chút không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng hiện tại, là từ khi nào bắt đầu biến. Đúng rồi, là từ đệ đệ sau khi chết. Đệ muội bị bệnh, cũng không biết là ai cùng nàng nói. Đệ muội nếu là đã chết, đệ đệ sản nghiệp liền từ bọn họ tới bảo quản. Lương Đại Lang ra là như thế này gà bay chó sủa. Lương tộc trưởng ra lại là cao hứng dị thường. Lương tộc trưởng đại nhi tử thấu đi lên nói. Cha, bọn họ tam huynh muội được việc cũng chính là Lương Nghi Mộc Hòa. Chờ hắn xuất chinh, chúng ta lại kế hoạch. Tới tay mười mấy mẫu đất liền không có còn trở về Lý Nhi. Hơn nữa nhà hắn kia hai mẫu đất cùng hồ nước, còn có phòng ở. Lương tộc trưởng sờ sờ râu nói. Kia phòng ở có tà khí, thu đi lên sau liền đem nó cấp bán. Đến nỗi kia hồ nước, ngươi xác định ngươi không hỏi thăm sai. Thật sự như vậy kiếm tiền. Thật, ta tận mắt nhìn thấy Lương Nghi Mộc Hòa bọn họ cấp Mỹ vị trai đưa cá. Kia chính là huyện thành lớn nhất tiệm cơm A. Ta nghe nói mỗi lần bọn họ đưa cá đều là cái này số. Lương tộc trưởng vừa lòng gật gật đầu. Như vậy liền hảo, cũng không uổng phí chúng ta làm nhiều như vậy thiết kế. Lương Ngũ Gia mang về tới xác thực tin tức. Nhìn ba cái rưỡi đại hài tử, cuối cùng kiến nghị nói, nếu không ngày mai các ngươi đến huyện thành đi xem, tốt nhất đến trong nha môn đi tìm hiểu, xem có thể hay không đánh tan. Hắn thanh âm cũng có chút trầm thấp. Lương Nghi Mộc Hòa cười nói, thật là đa tạ Ngũ Gia Gia. Buổi tối, tam huynh muội tương đối mà ngồi, ai cũng ngủ không được. Lương Nghi Mộc Hòa liền cười nói, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta liền đi huyện thành nhìn xem. Lương Nghi Mai nước mắt liền không hề dấu hiệu chảy xuống tới. Người cảm xúc từ trước đến nay là như thế này. Một khi có người đã mở miệng từ, hết thảy đều thuận theo tự nhiên lên. Lương Nghi Lâm cũng đỏ vành mắt, thấy ca ca gầy yếu ngồi ở chỗ kia, rốt cuộc nhịn không được, cúi người khóc lên. Lương Nghi Mộc Hòa cuối cùng vẫn là không có thể đem nước mắt ức trụ. Đành phải một phen ôm chầm đệ đệ muội muội, áp lực tiếng khóc, yên lặng mà chảy nước mắt. Ba người ở huyện nha cửa lung lay một vòng. Vẫn là không được này môn mà nhập, cuối cùng vẫn là Lương Nghi Mai nhắc nhở, ba người mới nghĩ đến muốn đi tìm Trịnh Quyết hiểu biết tình huống. Ba người một đường hỏi thăm, va đập đập tìm được huyện học, Lương Nghi Mộc Hòa lấy ra một lượng bạc từ chuẩn bị thủ vệ người. Hắn biết lúc này không phải tình tiền thời điểm, thủ vệ người kinh ngạc nhìn này ba cái hài tử, không nghĩ tới bọn họ ra tay hào phóng như vậy, vội vàng cười nói, vài vị là có chuyện gì? Lương Nghi Mộc Hòa đám người thuyết minh ý đồ đến, người nọ cười nói, Trịnh tướng công thật đúng là ở, các ngươi chờ, ta đi cho các ngươi kêu, nói nhanh như chớp chạy, qua đã lâu, rất xa liền nghe được có người nói, ta xem chính là ngươi tưởng chơi xấu, lúc này có ai sẽ tìm ngươi à, sáng sớm tinh mơ, Trịnh Quyết thanh âm liền truyền đến, ta anh Tuấn tiêu sái ngươi cũng không cần ghen ghét ta, bất quá ta cũng muốn biết là ai tìm ta à, không biết ta đang ở cùng người ngâm thơ làm phú đâu, Lương Nghi Mai cũng không biết như thế nào, tức giận liền nảy lên tới. Hét lớn một tiếng, Trịnh thúc thúc, Ngươi lại ở gạt người. Ngươi nếu là sẽ làm thơ, heo mẹ đều có thể lên cây. Trịnh Quyết một lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Bên cạnh hai người đi đường cũng có chút không xong. Đây là ai, dám như vậy cùng Trịnh Quyết nói chuyện. Trịnh gia ở huyện thành tuy rằng so ra kém huyện Thái gia cùng Tiền Ngô hai nhà, nhưng vẫn là rất có chút thế lực. Trịnh Quyết vừa nghe lời này liền biết là ai. Nhìn bên cạnh bạn tốt, trong lòng ai thán một tiếng. Hôm nay thật là mất mặt ném quá độ. Tiểu Mai Tử cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Nàng chỉ cần có lời nói liền phải nói. Tiểu Mai Tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi Trịnh ca ca? Thanh âm đột nhiên im bặt. Trịnh Quyết thấy Lương Nghi Mai đôi mắt có chút hồng. Thấy Lương gia hai huynh đệ cũng có chút tiểu thủy. Cẩn thận nhìn lên, ba người thế nhưng đều đã khóc. Trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Lương Nghi Mai miếu máu. Lương Nghi Mộc Hòa liền hướng hắn hành lễ. Đem sự tình nói một lần. Nếu là chờ muội muội cùng hắn nói còn không biết muốn tới khi nào đâu. Trịnh Quyết lại là cái khiêu thoát. Chỉ sợ hôm nay liền háo ở chỗ này. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Chỉ là muốn biết còn có hay không xoay chuyển đường sống. Nếu là có, không thiếu được muốn thỉnh Trịnh đại ca giúp đỡ. Bất quá phí dụng chúng ta bỏ ra. Nói tới đây, Lương Nghi Mộc Hòa có chút ngượng ngùng. Chỉ là Trịnh đại ca sắp khảo thí. Chỉ sợ là ảnh hưởng đến ngươi. Trịnh Quyết trầm giọng nói. Khảo thí khảo chính là ngày thường tích lũy. Đã nhiều ngày ta cũng không đang làm cái gì. Chiếu ngươi nói, ngươi sinh nhật là ở tháng 6 phân. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu. Lúc trước phụ thân còn không hiểu này đó tập tục. Đi báo ngày thời điểm vẫn là làm việc lão gia nhắc nhở hắn. Cuối cùng hắn còn khác cấp phụ thân khắc khai một chương chứng minh. Cũng không biết hữu dụng vô dụng. Trịnh Quyết bên cạnh một người nói. Lẽ ra triều đình giống nhau rất ít tuyển nhận mới vừa mãn 14 một tuổi người. Chỉ cần danh sách không đệ đi lên liền dễ làm. Nói tới đây, hắn tà tà cười, chính là đệ lên rồi cũng là có biện pháp. Mua được nha dịch làm một cái qua đời là được. Nếu không nữa thì còn có thể tiêu tiền thế thân. Trịnh Quyết chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối Lương Nghi Mộc Hòa đám người nói. Các ngươi tới trước Mỹ vị trai chờ ta. Ta đi hỏi thăm tin tức. Mấy ngày nay đều ở cúp điện chung. Miễn cưỡng đem chương truyền tới hộp thư nháp. Ít nhiều biên tập viên bánh trôi giúp ta chăm sóc. Bằng không ta còn phải chạy đến tiệm nét đi đâu ở chỗ này cảm tạ biên tập viên bánh trôi hỗ trợ. Trịnh Quyết lạnh lùng nói. Danh sách sớm đã đưa lên đi. Lẽ ra này trinh thư ngươi hẳn là đã sớm thu được mới là. Lại hai ngày này mới bắt được. Xem ra là có người ở trong đó động tay chân. Nhà các ngươi cái kia tộc trưởng cũng thật bỏ được a. Ngồi ở Trịnh Quyết người bên cạnh biên diêu cây quạt biên nói. Danh sách đã đưa lên đi. Lấy chúng ta năng lực là không được. Chính là ta phụ thân cũng không động đậy tay chân. Lương Nghi Mai ngẩng đầu xem hắn. Phụ thân ngươi, Trịnh Quyết cười nói, hắn là huyện lệnh công tử, kêu Thượng Chí Thanh, nói chỉ vào bên cạnh tà tà nhân đạo, đây là chúng ta hảo bằng hữu Từ Nhuận Tân. Từ Nhuận Tân cười nói, vừa rồi ta cho các ngươi đề nghị thế nào, là bán cái qua đời, vẫn là tìm người thế thân. Trịnh Quyết suy tư một chút, này đảo vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Lương Nghi Mộc Hòa chậm rãi lắc đầu, kiên định nói, đại trượng phu sống hậu thế, há có thể trốn tránh tránh. Ta lại so người khác cao quý nhiều ít, nơi nào dùng đến tìm người thế thân, không tha nhìn bên cạnh đệ đệ muội muội, vỗ về Lương Nghi Lâm đầu nói, ngươi về sau phải bảo vệ hảo chính mình cùng muội muội. Biết không, Lương Nghi Lâm hung hăng gật gật đầu, Lương Nghi Mộc Hòa liền đối Trịnh Quyết nói, về sau sợ là còn muốn phiền toái Trịnh đại ca nhiều hỗ trợ chăm sóc. Mấy người trong mắt hiện lên tán thưởng, Từ Nhuận Tân càng là nói, hôm nay đã là có duyên, về sau chính là bằng hữu. Nếu là có yêu cầu chỉ lo nói một tiếng là được. Lương Nghi Mộc Hòa cảm tạ mấy người. Trịnh Quyết lại nói. Vậy ngươi là quyết định đi tòng quân. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu. Trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Chỉ là ở đi phía trước còn có một ít việc phải làm. Đến lúc đó không thiếu được muốn phiền toái vài vị ca ca. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mộc Hòa ngồi ở hắn mặt bên không có nhìn đến. Nhưng đối diện vài người lại là xem đến rõ ràng. Mấy người trong lòng một đột. Xem ra lại có náo nhiệt nhìn. Lần này vì cái gì sẽ phạm vi lớn trưng binh, Thượng Chí Thanh giật mình nhìn hỏi chuyện Lương Nghi Mai, Trịnh Quyết sớm đã thói quen, giải thích nói, năm trước mùa đông thảo nguyên tuyết tai, Thát Đát liền không ngừng tiểu phạm vi xâm phạm quốc gia của ta. Xuân sơ thời điểm liền từ phụ quốc công Lý Đại Tướng quân xuất chinh. Ai ngờ đánh tới hiện tại, chiến sự giằng co, nghe nói trước một đoạn thời gian Lý Đại Tướng quân bại. Tổn thất thảm trọng, lần này triều đình thay đổi trường binh hầu xuất chinh. Lần này trương binh chính là chủ yếu cấp trường bình hầu. Trinh nhiều như vậy, Lương Nghi Lâm giật mình nói. Trường bình hầu lịch đại đều phong xoáy ấn. Hẳn là có chính mình dòng chính mới là. Như thế nào một lần trinh nhiều như vậy? Thượng Chí Thanh nói, Lúc trước Trường Bình hầu bình định giao ngón chân phản loạn sau liền đem trong tay binh quyền đều giao ra. Hoàng thượng lại đưa bọn họ phân tán ở các nơi. Nói châm chọc cười, hiện tại tự nhiên không thể trong khoảng thời gian ngắn chiêu tề. Cho nên muốn tuyển tân binh, Lương Nghi Mai mặt tức khắc đen. Có thời gian tuyển nhận tân binh, không có thời gian điều lệnh cũ quân. Này lại là chính trị đấu tranh. Bọn họ là tính toán đem tân binh kéo đến trên chiến trường đương bia ngắm. Chương 27, Lương Nghi Mai trong lòng có chút bi phẫn. Nhưng cố tình nàng cái gì cũng không thể làm, cũng làm không được, bọn họ quá yếu, cho nên tùy tiện người nào đều có thể khi dễ bọn họ. Lúc trước nàng cho rằng chỉ cần như vậy bình bình an an sinh hoạt liền hảo. Chính là xem ra là nàng vọng tưởng, ở cái này xã hội phong kiến, nếu muốn bình an sinh hoạt, cũng muốn có năng lực. Lương Nghi Mai nhìn hai cái ca ca liếc mắt một cái. Bọn họ cần thiết đến biến cường, thượng trí thanh kỳ quái với Lương Nghi Mai cảm xúc biến hóa. Lương Nghi Mai nhận thấy được hắn tầm mắt, ngẩng đầu hướng hắn cười, liền quay đầu sắc bén nhìn Trịnh Quyết nói, hiện tại đã gần tháng 5, lẽ ra mùa xuân thời điểm Trung Nguyên muốn gieo giống, Thảo Nguyên cũng muốn sửa sang lại đồng cỏ, năm rồi chiến sự lại vãn cũng chính là kéo dài tới mùa xuân. Trừ phi là cử quốc đại chiến, nhưng ta nhớ rõ 4 năm tiền triều đình liền cùng Thát Đát tu hảo. Trường Bình hầu cưới chính là Thát Đát công chúa, vì cái gì lần này chiến sự sẽ kéo dài tới hiện tại. Huống chi một bên còn có ngói thứ cùng cũng lực đem tinh như hổ rình mồi. Đặc biệt là ngói thứ, ta nhớ rõ mấy năm nay ngói thứ vẫn luôn ở cùng Thát Đát tranh Thảo Nguyên đi. Thượng Trí Thanh trong lòng rung động, giống như thấy được phụ thân ngồi ở trong thư phòng, tinh tế dạy dỗ hắn. Từ Nhuận Tân Tắc có chút giật mình nhìn nàng, sau đó máy móc quay đầu đi nhìn Trịnh Quyết. Trịnh Quyết cùng Lương gia huynh đệ sớm đã thấy nhiều không trách. Tuy nói thời đại này nữ tử rất ít có hiểu được chính sự, nhưng cũng vẫn phải có. Xuất sắc nhất không gì hơn đương kim hoàng hậu, năm đó một đường cùng với hoàng thượng chinh phạt tứ phương, lại phụ tá hoàng thượng xử lý chính vụ, có thể nói liền trong triều đại thần cũng muốn nhìn lên nàng. Hơn nữa Trịnh Quyết cùng nàng ở chung lâu rồi, cơ hồ mỗi một lần gặp mặt nàng đều sẽ hỏi một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề. Giải thích cũng thực độc đáo, mà Lương Nghi Mộc Hòa đám người càng là thói quen, ngày thường Lương Nghi Lâm đọc những cái đó thư đều sẽ bị nàng vấn đề. Cái gì kỳ kỳ quái quái vấn đề đều có. Mà chính trị thượng một ít vấn đề càng là nàng dẫn Lương Nghi Lâm đi đặt câu hỏi. Sau đó Thỉnh Tiên Sinh đáp lại, chính là Thượng Trí Thanh cùng Từ Nhuận Tân không biết a. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như thế, có chính kiến nữ hài tử, vẫn là một cái 8 tuổi nữ hài tử. Trịnh Quyết bất đắc dĩ cười nói, chúng ta nơi này tuy không đến mức hẻo lánh, nhưng có thể được đến tin tức vẫn là quá ít. Huống chi loại này đề cập triều đình quyết sách sự, vậy người cũng có thể căn cứ đoạt được tin tức thử suy luận a. Lương Nghi Mai bĩu môi. Không dám hỏi lại, thấy không khí có chút nặng nề, liền híp mắt nói, buổi sáng Trịnh Thúc Thúc không phải nói ngươi ở làm thơ sao? Khi nào Trịnh Thúc Thúc cũng học xong làm thơ, niệm ra tới cho chúng ta nghe một chút bái, coi như là cho chúng ta học tập học tập. Từ Nhuận Tân đang ở uống nước, một chút liền sặc tới rồi. Thượng Trí Thanh phe phẩy cây quạt hướng về phía Trịnh Quyết cười. Ngay cả Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm, trong ánh mắt cũng nhiễm ý cười. Trịnh Quyết cười khổ một tiếng. Hắn có phải hay không cùng nàng phạm hướng, Trịnh Quyết không thiện làm thơ, đây là toàn huyện thành, không, hẳn là tới gần mấy cái huyện thành đều biết đến sự. Năm đó hắn còn tuổi nhỏ liền tham gia đồng sinh thí. Mặt khác khoa cơ hồ cầm mãn phân, nhưng cố tình làm thơ rốt đặc cán mai, vì cái này, hắn còn khảo 2 lần, mấy năm nay Trịnh Sơn Trường càng là tự mình dạy dỗ hắn làm thơ. Bất quá xem ra hiệu quả chẳng ra gì, đến nay không có thấy hắn nào một đầu thơ truyền lưu ra tới. Lương Nghi Mộc Hòa cho cha mẹ thượng một nén nhang, quỳ nói, cha, nương, Hải Nhi thực xin lỗi các ngươi, về sau sợ là rất khó lại chiếu cố đệ đệ muội muội. Bất quá các ngươi yên tâm, chính là đi, ta cũng sẽ tận lực cho bọn hắn phô hảo lộ, chỉ là kế tiếp làm sự có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng, có cái gì so được với đệ đệ muội muội đâu, về sau, Hải Nhi đi xuống cùng các ngươi thời điểm lại cho các ngươi bồi tội. Nói cho cha mẹ bài vị khái đầu. Sau đó thật cẩn thận từ phía dưới cầm một quyển tộc quy ra tới. Lương Nghi Lâm nắm tay đứng ở bên ngoài, nhìn ca ca cẩn thận đang nhìn cái gì, trong mắt nước mắt đổ rào rào lưu lại, chỉ là hắn cắn chặt môi không phát ra một chút thanh âm. Hắn biết là hắn cùng muội muội liên lụy ca ca, hắn trong lòng vẫn luôn có chút áy náy. Trước kia trong thôn người luôn là nói ca ca cỡ nào thông minh, đọc sách cỡ nào hảo, chính là tiên sinh cũng thường xuyên nhìn hắn cảm thán ca ca rất biết đọc sách. Tiên sinh cũng nói hắn cũng rất có linh tính, nhưng chỉ có hắn biết, hắn sở dĩ sẽ như vậy ưu tú tất cả đều là muội muội giúp đỡ. Ở bối thư phía trước, muội muội sẽ cùng hắn cùng nhau đem thư trung văn chương phiên dịch ra tới. Muội muội sẽ hỏi hắn đủ loại vấn đề, hắn đáp không được hoặc không khẳng định liền trở về tìm tiên sinh. Muội muội so với hắn càng sẽ đọc sách, này chương có điểm thiếu, buổi tối sẽ thêm càng. Lương Nghi Mộc Hòa ra tới thời điểm liền thấy Lương Nghi Lâm một người đứng ở ngoài cửa. Mái hiên che khuất ánh trăng, biển không ra trên mặt hắn thần sắc, nhưng căn cứ hắn bên người hơi thở Lương Nghi Mộc Hòa biết tâm tình của hắn không tốt. Hắn tiến lên một bước, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Suy nghĩ cái gì? Lương Nghi Lâm ngẩng đầu xem hắn. Ta có phải hay không thực vô dụng, chỉ biết cấp trong nhà chọc phiền toái. Lương Nghi Mộc Hòa cười nói, này như thế nào có thể trách ngươi? Dùng muội muội nói là, chẳng lẽ bởi vì người khác ghen ghét ngươi mặc xong quần áo đẹp, chẳng lẽ ngươi liền không mặc quần áo sao? Lương Nghi Lâm nghĩ đến muội muội nghiêm trang nói lời này khi cũng nhịn không được cười. Không cần lấy sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình. Việc này ngươi không cần suy nghĩ. Đến nỗi hữu dụng vô dụng nói, kia càng là không cần phải nói. Ngươi cùng muội muội hiện tại đều còn nhỏ, tự nhiên là ta che chở các ngươi. Nhưng chờ ngươi trưởng thành, ngươi so với ta có bản lĩnh, đến lúc đó tự nhiên là ngươi che chở chúng ta. Lương Nghi Mộc Hòa dừng một chút, thấp giọng nói, ca ca phải đi, ở đi phía trước ca ca sẽ giúp ngươi đem lộ phô hảo. Lúc sau lộ phải nhờ vào ngươi tới đi rồi. Lương Nghi Mộc Hòa trong ánh mắt hiện lên tàn khốc. Lương Nghi Lâm ngẩn ngơ, không biết ca ca muốn làm cái gì. Lương Nghi Mộc Hòa biểu tình đã khôi phục tự nhiên, ôn hòa nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải chiếu cố hảo muội muội. Ta đi rồi, ngươi chính là đại nhân. Lương Nghi Lâm hồng vành mắt đồng ý, thật sự là không yên tâm. Ca ca, ngươi muốn làm gì? Lương Nghi Mộc Hòa lộ ra một cái tê cười. Lương Nghi Lâm lại cảm thấy có chút thấm người. Chúng ta huynh muội chính là tốt như vậy khi dễ. Có cái kia lá gan khi dễ liền phải có gánh vác hậu quả năng lực, ta muốn cho bọn họ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ăn cơm xong sau, Lương Nghi Mộc Hòa lại đem ngày hôm qua nhảy ra tới tập quy lấy ra tới lật xem. Đương nhìn đến trong đó một cái khi, hắn mặt mày vừa động, trong mắt là giấu không được ý mừng. Lương Nghi Mai xem đến ngẩn ra, vội vàng bỏ đến hắn bên người, lên án nói, ca ca xem trọng xem đồ vật như thế nào không cho ta xem. Lương Nghi Mộc Hòa sờ sờ nàng đầu, đem trong tay thư cho nàng. Lương Nghi Mai phiên phiên, tất cả đều là làm Lương gia người muốn thế nào thế nào. Lương Nghi Mai bĩu môi, muộn thanh nói, này có cái gì đẹp, về sau ngươi sẽ biết. Ca ca muốn đi huyện thành tìm Trịnh đại ca, ngươi muốn cùng nhau sao? Lương Nghi Mộc Hòa tháng 5 13 liền phải xuất phát, còn có hơn nửa tháng thời gian. Lương Nghi Mai muốn vì hắn nhiều sửa sang lại vài thứ, do dự một chút nói, ta còn là lưu tại trong nhà đi, đại ca cùng nhị ca cùng đi. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, thu thập một chút, kêu lên Lương Nghi Lâm, lại dặn dò một chút Lương Nghi Mai không chuẩn chạy loạn gì đó, liền cầm kia bổn tộc quy đi rồi. Lương Nghi Mai sửng sốt, chẳng lẽ kia bổn tộc quy thật sự có trời đất khác? Lương Nghi Mai tưởng không rõ, lắc đầu, không hề tưởng, bế lên tiểu lão thử chợt lóe thân liền vào không gian. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm mới vừa đi đến dưới chân núi liền đụng phải Bồi Hồi Lương Đại Lang. Lương Đại Lang thấy bọn họ cũng là sừng sốt, tiện đà vui vẻ nói, Mộc Ca Nhi cùng Lâm Ca Nhi muốn đi ra ngoài sao? Lương Nghi Mộc Hòa nhàn nhạt lên tiếng, liền phải mang theo Lương Nghi Lâm rời đi. Lương Đại Lang vội vàng ngăn lại bọn họ nói, có cái gì là đại bá có thể hỗ trợ sao? Lương Nghi Lâm cười nói, đại bá đã giúp chúng ta đủ nhiều, chẳng lẽ đại bá cho rằng chúng ta còn tiêu thụ đến khởi sao? Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại có nói không nên lời châm chọc ý vị. Lương Đại Lang sắc mặt trắng nhợt một thanh, miệng trương trương, chỉ là nói, đại bá thực xin lỗi các ngươi, đại bá sẽ tận lực bồi thường các ngươi. Lương Nghi Mộc Hòa nhàn nhạt nói, không cần. Chỉ cần ngươi ước thúc hảo người nhà của ngươi thì tốt rồi. Liền đại bá đều không gọi. Lương Đại Lang sắc mặt càng trắng. Lương Nghi Mộc Hòa mang theo Lương Nghi Lâm xoay người liền đi. Lương Đại Lang nhìn bọn họ bóng dáng, trong mắt giống như lại thấy được năm đó hắn cùng đệ đệ tình hình. Bọn họ cũng là cha mẹ chết sớm. Chỉ là cha mẹ mất thời điểm. Hắn đã trưởng thành. Nhưng đệ đệ so với hắn càng ưu tú. Cho nên càng nhiều thời điểm là đệ đệ ở chiếu cố hắn. Bọn họ trước kia cũng là như thế này vai sát vai đi chợ. Lương Đại Lang trong mắt tràn ra đau thương, lẩm bẩm nói, thực xin lỗi. Lương Nghi Mai rút mấy cây trăm năm nhân sâm, trong đất nhân sâm ngắn nhất chính là cái này niên đại. Lương Nghi Mộc Hòa muốn xuất chinh, trên người cần thiết đến nhiều mang chút tiền. Tuy rằng bọn họ hiện tại trên người cũng có 500 nhiều lượng bạc, nhưng lấy Lương Nghi Mộc Hòa tính tình phòng chừng sẽ không lấy quá nhiều. Nàng phải nghĩ biện pháp làm hắn mang đi. Bán nhân sâm vẫn có thể xem là một cái kiếm tiền biện pháp. nàng trong không gian nhân sâm đã lan tràn, nhà gỗ trên giá càng là đôi một đống lớn, chưa bao giờ có bán quá. Một cái là bởi vì nàng không thiếu tiền, một cái khác còn lại là bởi vì không gian nhân sâm so hoang dại còn muốn hảo. Hơn nữa niên đại còn rất lớn, nàng có chút không dám lấy ra đi. Lương Nghi Mai ảo não nghĩ đến, sớm biết rằng liền không loại lâu như vậy, nhưng là không loại lại có chút đáng tiếc. Lương Nghi Mai đem tân rút nhân sâm xử lý tốt, cầm túi tách ra trang hảo. Nghe nói Từ Nhuận Tân ra chính là làm buôn bán, không bằng cho hắn nhìn xem. Từ Nhuận Tân một bên lật xem một bên tấm tắc bảo lạ. Các ngươi này tộc quy thật là, các ngươi tổ tiên thật là quá có thể suy nghĩ. Nhìn một cái nơi này, lại nhìn một cái nơi này, Thượng Chí Thanh ngầm đá hắn một chân. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm lại thần sắc bất biến ngồi ở chỗ đó uống trà. Giống như bọn họ không phải Lương gia người dường như. Lương Nghi Mộc Hòa thấy bọn họ lật xem xong rồi, liền đối Trịnh Quyết nói. Ta tới là tưởng thỉnh Trịnh đại ca giúp một chút, nói tiếp nhận tộc quy, đem nó phiên đến một tờ, chỉ, giao cho bọn họ xem. Mấy người nuốt nước miếng. Từ Nhuận Tân nói lắp nói, ngươi điên rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy phụ thân hắn thường mắng hắn đại nghịch bất đạo. Bất hiếu nói thực không đúng rồi, đây mới là thật đại nghịch bất đạo cùng bất hiếu a. Thượng Chí Thanh lại thần sắc phức tạp nhìn hắn, cuối cùng là không có mở miệng. Trịnh Quyết nói, như vậy, không hảo đi. Lương Nghi Mộc Hòa đạm nhiên cười nói, đệ muội tuổi nhỏ, những việc này từ trước đến nay đều là ta làm chủ. Đừng nói hiện tại ta muốn đi tòng quân, chính là không, về sau đệ cũng là muốn khảo công danh. Chúng ta con cháu không thể cùng chúng ta giống nhau. Người thường nói, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Ta cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nói như vậy là dùng hắn thanh danh đi đua, bảo toàn hắn đệ muội. Ba người hâm mộ nhìn Lương Nghi Lâm. Bọn họ có một cái hảo ca ca Thượng Chí Thanh, thậm chí còn có trong nháy mắt ghen ghét. Gia tộc bọn họ cùng Lương gia tộc là chỉ có hơn chứ không kém. Bất đồng chính là bọn họ càng văn nhã, chút. Lương Nghi Lâm hồng vành mắt cúi đầu. Hắn biết là khuyên không được ca ca. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ khuyên. Còn có một việc tưởng làm ơn từ công tử. Từ Nhuận Tân lập tức ngồi thẳng thân mình. Có chuyện gì cứ việc mở miệng. Người cùng Trịnh Quyết là bằng hữu, tự nhiên cũng là bằng hữu của ta. Huống chi ta còn thực thưởng thức các ngươi đâu. Lương Nghi Mộc Hòa ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật đúng là sợ bọn họ đã biết hắn tính toán về sau sẽ ghét bỏ bọn họ đâu. Ta tưởng ở huyện thành mua một đống phòng ở, về sau ta đệ muội muội liền ở tại huyện thành. Lương Nghi Mộc Hòa do dự một chút, tốt nhất là mang ruộng đất. Từ Nhuận Tân cười nói, cái này không thành vấn đề. Nhà ta tuy rằng so ra kém tiền Ngô hai nhà, nhưng tìm cái phòng ở vẫn là thực dễ dàng. Lương Nghi Mộc Hòa hướng hắn nói tạ. Thượng Chí Thanh liền nói, chuyện này phải hảo hảo mưu hoa, đem thương tổn giảm đến nhỏ nhất, có hay không tiền lệ? Có, từ chuyển đến nơi này sau phía trước phía sau tổng cộng có tam gia. Này thứ 167 điều chính là đệ nhị gia rời đi khi chế định. Nói tới đây, Lương Nghi Mộc Hòa lộ ra một cái rất lớn tươi cười. Nguyên nhân chính là vì là lâm thời chế định, lúc sau cũng không có trao chuốt, cho nên mới có như vậy đại chỗ trống. Chương 28, Trịnh Quyết phân tích nói. Chỉ là việc này không tốt lắm làm, nhà ta chủ yếu là ở đọc sách này một khối, có thể hay không quản đến còn khác nói. Chủ yếu là về sau Lâm Ca Nhi muốn khảo công danh liền phải cùng nhà ta liên hệ thượng. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn, đến Thanh gia là huyện quan, càng không thể, Nhuận Tân gia thế lực lại nhiều ở phía đông cùng Lân huyện. Lương Nghi Mộc Hòa cười nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới một nhà, thấy mọi người đều nhìn hắn, tiền ra. Từ 4 năm trước chúng ta liền vẫn luôn đưa tiền ra cùng bọn họ tiệm cơm cung cá. Tuy rằng chỉ là buôn bán nhỏ, không đủ cái gì, chỉ là ta cũng chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ hào quá mà thôi. Cũng không phải tưởng thật sự đem những cái đó đồng ruộng thu hồi tới. Hơn nữa, tiền ra là nơi này địa đầu xà. Nếu có thể cùng bọn họ dắt được tuyến, đối bọn họ cũng hảo. Trịnh Quyết cao mày nói, điểm này đồ vật căn bản là đụng vào hắn không được nhóm tâm. Tự nhiên không phải này đó. Ta nghe nói tiền phủ lão thái thái thân thể càng ngày càng không hảo. Vẫn luôn ăn nhân sâm. Từ Nhuận Tân tiếp lời nói. Nhân sâm nhà ta nhưng thật ra còn có một ít. Chỉ là tiền phủ sao? Nếu là có trăm năm vậy tốt nhất. Quay đầu lại ta đến nhà kho cho ngươi tìm xem. Lương Nghi Mộc Hòa cảm kích cười cười. Này đảo không cần. Nhân sâm ta có. Chỉ là không biết như thế nào cùng tiền phủ đáp thượng tuyến. Lương Nghi Lâm nghe vậy ngẩng đầu nhìn ca ca. Được đến ca ca như có như không sau khi gật đầu mới cúi đầu. Chỉ là cảm xúc có chút hạ xuống. Trịnh Quyết cười nói, cái này dễ dàng, tiền phủ đại thiếu gia cùng chúng ta là đồng học, chính là hắn đệ còn ở nhà ta trong thư viện đi học đâu. Quay đầu lại, ta mang ngươi đi gặp bọn họ. Lương Nghi Mộc Hòa ánh mắt sáng lên, cho bọn hắn nói tạ. Mấy người lại thương nghị một chút sự tình, không thể không nói Từ Nhuận Tân động tác thực mau. Ngày hôm qua mới vừa nói sự, hôm nay liền truyền đến tin tức. Lương Nghi Mai nghe nói Lương Nghi Mộc Hòa muốn ở huyện thành mua phòng ở, cũng nháo muốn đi xem. Lương Nghi Mộc Hòa vô pháp, đành phải mang theo hai người cùng đi huyện thành. Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh cũng tới xem náo nhiệt. Từ Nhuận Tân một bên lãnh người hướng ngõ nhỏ đi một bên nói. Nhưng thật ra còn có mấy chỗ, chỉ là ta hôm qua nghe nói này phòng ở bố cục lúc sau liền không nghĩ lại xem mặt khác. Trịnh Quyết cười nói, có thể làm chúng ta từ đại thiếu gia coi trọng phòng ở nhất định là bất phàm. Chỉ là Mộc Ca Nhi bọn họ muốn tìm chính là trụ phòng ở. Ngươi nhưng đừng tìm một ít hoa lệ đồ vật tới hống người. Từ Nhuận Tân trợn trắng mắt, ngươi yên tâm hảo, này phòng ở nếu là không thực dụng, ta mua tới đưa cho bọn họ. Lương Nghi Mộc Hòa cười nói, từ đại ca tìm được ta tự nhiên là yên tâm. Từ Nhuận Tân tự đắc nhìn Trịnh Quyết liếc mắt một cái. Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh bất đắc dĩ nhìn nhau cười, yên lặng mà đi theo hắn. Này ngõ nhỏ nói là ngõ nhỏ, nhưng là cũng rất đại. Ở ngõ nhỏ nhất mặt đếm ngược đệ tam gian phòng trước lập một người. Thấy mấy người lại đây, vội vàng chào đón nói, gặp qua từ đại thiếu gia, Thượng công tử, Trịnh công tử, vài vị công tử tiểu thư. Từ Nhuận Tân cũng không đợi hắn nói xong, liền không kiên nhẫn phất tay nói, được rồi, được rồi. Vẫn là trước mang chúng ta xem phòng ở đi. Người môi giới thấp giọng hẳn là tiến lên mở cửa nói, nhà này chủ hộ mấy tháng trước liền dọn đi rồi, đến Lân huyện đi làm buôn bán. Này phòng ở thật sự là hảo, nếu không phải chủ hộ phân không khai thân, nói không chừng còn không bán đâu. Phòng trước có một cái đại viện tử, viện này thoạt nhìn so Lương gia còn muốn đại. Bên trái là một cái tiểu phòng ở, phòng ở trước còn có một cái thạch ma, lại xuống dưới là phòng bếp, bên trái còn có một ngụm giếng nước, phía bên phải còn lại là một hàng đất trồng rau. Chỉ là hiện tại đất trồng rau không dài đồ ăn chỉ trường thảo. Bên cạnh có một cây lê, dựa góc tường địa phương còn có vài cọng quấn quanh quả nho. Chính xanh mơn mờn mà bò đầy vách tường cùng cây lê. Lương Nghi Mai vừa thấy viện này liền thích, Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm cũng thực vừa lòng. Ý bảo nói, chúng ta thường vào xem nhà ở, người môi giới liên thanh ứng hảo, nhà ở cũng thực không tồi. Từ Nhuận Tân liền nói, thế nào, không tồi đi. Trịnh Quyết gật đầu nói, còn hành, chỉ là cũng không đáng ngươi như vậy tôn sùng đi. Từ Nhuận Tân cười thần bí, này tự nhiên là không đáng, nhất diệu vẫn là ở phía sau. Nói đi đầu hướng hậu viện đi đến, mấy người vội vàng đuổi kịp, mở ra hậu viện, mấy người rộng mở thông suốt. Hậu viện tầm nhìn thực trống trải, đưa mắt đều là xanh mượt cây nông nghiệp. Từ Nhuận Tân liền chỉ hậu viện một cái tiểu phòng ở nói, các ngươi xem, này liền cùng nhà của chúng ta lui bước giống nhau. Phòng ở tuy rằng ít đi một chút, nhưng quý ở tinh xảo, hơn nữa này cửa sổ là đối diện bên ngoài, ánh sáng hảo, cảnh trí càng diệu, dùng để làm thư phòng không còn gì tốt hơn. Người môi giới vội vàng cười nói, nhà này chủ hộ trước kia là người đọc sách, sau lại luôn thi không đậu mới đổi nghề làm sinh ý. Này tiểu phòng ở trước kia chính là lấy tới làm thư phòng. Ngài xem, bên trong kệ sách còn ở đâu? Từ Nhuận Tân lại chỉ vào cách đó không xa nói, người lúc trước nói phòng ở tốt nhất mang theo vài mẫu đất. Này phòng ở nhưng thật ra mang theo, chỉ là mới có một mẫu nhiều mà, bất quá nó có chứa một phương hồ nước, chừng bốn mẫu nhiều mà tả hữu. Ngươi xem, mấy người nhìn lại, quả nhiên, kia hồ nước chính che ở sân trước, hồ nước còn tràn đầy hà. Lương Nghi Mai lắp bắp kinh hãi, này hà không sai biệt lắm che kín nửa cái hồ nước. Này giá trị chế tạo, Thượng Chí Thanh cười nói, liền ta nhìn đều tâm động. Từ Nhuận Tân nghe xong vẻ mặt đắc ý, thấy Lương Nghi Mộc Hòa không nói, liền cười nói, người nếu là ngại mà thiếu, nhưng thật ra còn có một nhà có chứa 5 mẫu đất. Chỉ là kia ra vị trí tương đối ẩm ý chút. Người nếu là không hài lòng, chúng ta có thể lại đi kia ra nhìn xem. Lương Nghi Mộc Hòa khẽ cười nói, không biết này nhà ở muốn bao nhiêu tiền. Người môi giới vội vàng cười nói, bởi vì là từ đại thiếu gia mở miệng, tiểu nhân cũng chỉ lấy thực giá. Này nhà ở bao gồm bên trong sự việc tổng cộng muốn 250 lượng bạc. Thấy Lương Nghi Mộc Hòa nhíu mày, hắn giải thích nói, này nhà ở ly chợ gần, ra ngõ nhỏ lại quải một quải chính là nhất náo nhiệt trung tâm phố. Chỉ là nó lại ở vào tận cùng bên trong, nháo chung lấy tĩnh, 252 không tính cao. Huống chi chủ hộ ở đi phía trước cũng không có mang đi trong phòng gia cụ. Này đó nhưng đều là bao gồm ở bên trong. Lương Nghi Mộc Hòa thực tâm động, này căn nhà nhỏ lấy tới cấp Lương Nghi Lâm làm thư phòng cùng phòng sinh hoạt đều thực hảo. Tốt nhất chính là này một phương hồ nước. Hắn rời đi sau lo lắng nhất bất quá là đệ muội sinh kế. Người khác không biết, hắn lại là biết đến. Chỉ cần có muội muội ở, nuôi cá liền không thành vấn đề. Lương Nghi Mai coi trọng cũng là điểm này. Hơn nữa 252 ở đời sau cũng bất quá là 50 vạn mà thôi. 50 vạn mua một đống tiểu biệt thự là tưởng cũng không dám tưởng. Tuy rằng đây là ở cổ đại, nhưng cũng là thực giá. Từ Nhuận Tân phe phẩy cây quạt nói. Được rồi, kia 50 lượng ngươi còn muốn làm gì? Trực tiếp 200 lượng bạc thì tốt rồi. Người môi giới cười khổ một tiếng. Lương Nghi Mai trực tiếp há to miệng xem hắn. Người này là thật sự không hiểu nhân gian khó khăn sao. Chính là chém giá cũng không có như vậy chém nha. Lập tức liền chém nhân ra 10 vạn đồng tiền. Lương Nghi Mai nhìn vẻ mặt đau khổ không dám nói lời nào người môi giới. Cũng thay hắn đau mình đi lên. Lương Nghi Mộc Hòa nhưng thật ra dễ nói chuyện. Nói thẳng, 252, khi nào có thể làm thủ tục, chúng ta huynh muội vội vã muốn dọn tiến vào. Người môi giới không nghĩ tới Lương Nghi Mộc Hòa thế nhưng nguyện ý 252 thành giao. Vội vàng cười nói, tùy thời đều có thể, chính là hiện tại cũng không thành vấn đề. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, bởi vì người môi giới cảm kích, làm việc hiệu suất thực không bình thường. Huống chi bọn họ bên người còn đi theo một cái huyện lệnh công tử. Những cái đó nha dịch nhìn, thủ tục làm được kia kêu một cái mau. Người môi giới đem khế nhà cho Lương Nghi Mộc Hòa, lúc gần đi cười nói, về sau tiểu ca nếu là còn có chuyện gì tẫn có thể tới tìm ta. Mặt khác không nói, tiểu nhân tại đây huyện thành vẫn là ăn khai. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, nói tạ, lại thưởng hắn 2 lượng bạc, kia người môi giới nhìn Từ Nhuận Tân liếc mắt một cái. Thấy đối phương không phản đối, vội vàng vui vẻ ra mặt tiếp, mấy người lại tinh tế đem phòng ở nhìn một lần. Lương Nghi Mai đứng ở hậu viện, cười nói, nơi này không khí cũng thật hảo a. Lại nhìn nhìn bị rào che vây lên hồ nước hòa điền. Đối bên cạnh Lương Nghi Lâm nói, nhị ca, quay đầu lại chúng ta đi mua mấy cái cầu trở về. Tuy rằng này ngoại viện có một cái hà cách, lại vây thượng rào che, nhưng ta còn là lo lắng, tốt nhất mua mấy cái cầu. Trịnh Quyết nghe tiếng cười nói, không tồi, các ngươi chỉ là 2 tiểu hài tử, liền sợ người khác nổi lên lòng xấu xa. Từ Nhuận Tân nói, đáng tiếc ta không yêu dưỡng này đó, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Nếu là có chó săn vậy càng tốt, tốt nhất là từ nhỏ dưỡng khởi, trừ bỏ các ngươi ai cũng không nhận. Thượng Chí Thanh từ trong phòng đi ra, các ngươi tính toán khi nào dọn? Lương Nghi Mộc Hòa rũ xuống mí mắt, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, ta thời gian đã không nhiều lắm. Không khí có chút hạ xuống, Từ Nhuận Tân liền cười nói, kia ngày mai chúng ta mang theo người đi giúp các ngươi đi. Lập tức thì tốt rồi, miễn cho qua lại chạy vội lãng phí thời gian, chờ dọn xong rồi ra còn phải đi bái phòng tiền phủ đâu. Lương Nghi Mộc Hòa gật đầu đồng ý, lại thỉnh mọi người đến Mỹ vị trai đi ăn cơm. Trịnh Quyết sợ hắn lãng phí tiền tài, không quá muốn đi. Lương Nghi Mộc Hòa liền cười nói, này bữa cơm trước ta còn là thỉnh đến khởi. Mấy người liền nhớ tới vừa rồi Lương Nghi Mộc Hòa bỏ tiền sảng khoái, mấy người đều có chút giật mình. Chiếu bọn họ biết đến, tam huynh muội 4 năm trước còn liền cơm đều ăn không được đâu, hiện tại xem ra bọn họ vẫn là có một ít của cải. Buổi chiều trở về thời điểm, ba người liền sắp sửa mang đồ vật thu thập một cái đại khái. Kỳ thật cũng không có gì muốn thu thập, trừ bỏ một ít quần áo tiền tài, chính là nồi chén gáo bồn, hầm lương thực từ trước đến nay đắp hảo hảo, ngày mai chỉ cần dọn lên xe thì tốt rồi. Mấy năm nay Lương gia này 2 mẫu đất sản xuất đều thực hảo. Ba người lại ăn không nhiều lắm, huống chi Lương Nghi Mai còn thường thường đem trong không gian mễ lấy ra tới cho đủ số. Dần dà, này mễ liền vẫn luôn chuân xuống dưới. Ba người đều không có nghĩ tới muốn bán mễ. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm là bởi vì đói sợ, cảm thấy bán cái gì cũng không thể bán mễ. Lương Nghi Mai là cảm thấy, này ở trình độ nhất định thượng cũng coi như là loạn thế. Huống chi lại thường thường tới cái thiên tai nhân họa, nơi này lại không giống hiện đại còn có quốc gia vĩ mô điều tiết khống chế gì đó. Giá gạo nếu là một cái kính hướng lên trên cọ, nàng không gian bí mật khả năng liền thủ không được. Lương Nghi Mộc Hòa lấy ra một cái hộp, mở ra. Cũng chỉ là dãy rụa một chút liền lưu luyến khép lại. Lương Nghi Mai ở một bên nhìn kỳ quái, liền nói, ca ca làm sao vậy? Lương Nghi Lâm ở một bên hỏi, đại ca muốn đem người này tham đưa cho tiền phủ sao? Lương Nghi Mai hơi suy tư liền nghĩ thông suốt, nhìn Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa liền sờ soạng nàng đầu nói, đúng vậy, nói đến người này tham vẫn là muội muội đâu. Trở về sau ca ca đã trở lại cho ngươi mua một cây được không? Lương Nghi Mai ngầm thè lưỡi. Nàng nhìn nhân sâm đã sớm không cảm giác, ai còn hiếm lạ cái này. Nàng chạy vào nhà, ý niệm tiến trong không gian đem ngày hôm qua mới vừa rút nhân sâm lấy ra tới. Chạy ra đưa cho Lương Nghi Mộc Hòa nói, ca ca, nhân sâm ta có rất nhiều, người muốn liền cầm đi đi. Lương Nghi Mộc Hòa lúc trước còn tưởng rằng muội muội sinh khí đâu. bởi vì nàng không ngừng một lần nói qua muốn ăn người này tham. Hiện tại nghe nàng nói như vậy liền lắp bắp kinh hãi. Vội mở ra túi tử, liền thấy trong túi nằm 8 căn nhân sâm, mỗi người đều rất đại. Hắn tuy rằng không hiểu, khá vậy biết người này tham thực hảo, hơn nữa đều thượng trăm năm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Lương Nghi Lâm há to miệng, Lương Nghi Mộc Hòa liền vội hỏi nói, này đó đều là từ đâu ra? Lương Nghi Mai trợn trắng mắt, đương nhiên là tiểu lão thử tìm tới. Nó nhưng lợi hại, vào núi rút nhân sâm đều là loại này đại đại, không chỉ có nhân sâm còn có linh chi đâu. Lương Nghi Lâm lên án nói, vậy ngươi như thế nào không nói cho chúng ta biết? Lương Nghi Mai bác nói, ai nói ta thật tốt, ta lần đầu tiên đem nhân sâm cho các ngươi thời điểm liền nói. Muốn cho đại ca ngao canh cho chúng ta uống, chỉ là đại ca vẫn luôn không đáp ứng, sau lại ta liền chưa cho. Chương 29, Lương Nghi Lâm cúi đầu xem, thấy những người đó tham đều còn thực tân, hẳn là sắp tới, nghĩ đến một loại khả năng. Hắn nuốt nuốt nước miếng nói, ngươi nên sẽ không đem nhân sâm ngao canh cho chúng ta uống lên đi. Lương Nghi Mai khinh bỉ nhìn hắn một cái. Mỗi cách 2 ngày liền uống một lần canh còn không phải là nhân sâm canh sao. Bất quá người nọ tham có thể so này đó khá hơn nhiều. Đương nhiên khá hơn nhiều. Kia đều là thượng 800 năm. Hai huynh đệ liếc nhau. Thật sự là nói không ra lời. Lương Nghi Mai liền chột dạ nói. Bản thảo cương mục thượng đều nói nhân sâm chủ bổ ngũ tạng. An tinh thần, định hồn phách, tài tính mắt tinh, khinh thân, khiến người da thịt trơn bóng. Tinh lực tràn đầy, lâu phục nhưng khinh thân duyên niên. Vì hiệu quả càng dai, phàm là hạ 800 năm nhân sâm nàng còn không ăn đâu. Hai huynh đệ đầu nhất thời truyền bất động, tiểu lão thử không biết từ nơi nào chạy ra, vừa xuất hiện liền lao thẳng tới Lương Nghi Mai ôm ấp. Hai huynh đệ ánh mắt sáng ngời nhìn nó, tiểu lão thử vốn dĩ liền mẫn cảm, huống chi hai huynh đệ cũng không có che giấu bọn họ tầm mắt. Tiểu lão thử rụt rụt cổ, không rõ nguyên do kêu vài tiếng, hai huynh đệ liếc nhau. Mới nhớ tới giống như nhà bọn họ tiểu lão thử đích xác không bình thường chút. Ăn cơm thời điểm cũng là cùng bọn họ cùng nhau thượng bàn ăn ăn. Ngay cả ngủ địa phương đều phải bố trí đến thoải mái dễ chịu. Ngày thường cũng thực ái sạch sẽ. Thường xuyên chính mình nhảy đến trong nước đem chính mình rửa sạch sẽ mới lên giường. Không, là thượng hoa, lúc trước hai người còn tưởng rằng là muội muội một hai phải như vậy làm cho. Hiện tại nghĩ đến, muội muội giống như rất ít ước thúc tiểu lão thử cái gì. Tiểu lão thử cũng thường xuyên không thấy bóng người. Không, là chuột ảnh, không nghĩ tới năm đó muội muội nhặt một cái bảo bối trở về. Lương Nghi Mộc Hòa nghĩ nghĩ nói. Muội muội đem tiểu lão thử mang về tới nhân sâm đều cho chúng ta ăn. Lương Nghi Mai lắc đầu. Không chút do dự vu oan giá họa, mặt khác đều bị tiểu lão thử ẩn nấp rồi. Liền ta đều tìm không thấy. Bất quá, ta nếu là muốn nói. Hỏi nó một tiếng nó liền sẽ lấy ra tới. Tiểu lão thử dương dương móng vuốt nhỏ phản đối. Ở hai huynh đệ trong mắt tắc biến thành thừa nhận, Lương Nghi Lâm càng là ngạc nhiên nói, tiểu lão thử như vậy thần kỳ a, nghĩ đến vừa rồi muội muội nói, vội vàng hỏi, ngươi vừa rồi nói còn có linh chi, Lương Nghi Mai không để bụng nói, đúng vậy, ngày thường các ngươi ăn những cái đó điểm tâm còn không phải là linh chi làm sao, bất quá những cái đó chỉ thả một chút mà thôi, lần trước ngươi tiến trường thi, ta bởi vì lo lắng ngươi thể lực chống đỡ hết nổi còn cho ngươi làm linh chi cao đâu. Lương Nghi Lâm cầm đều rớt đến trên mặt đất, bọn họ khi nào như vậy xa xỉ, thấy muội muội không thèm quan tâm bộ dáng, muốn nói cái gì bị đại ca đánh gãy, vật lấy hy vi quý, nếu nhà của chúng ta có rất nhiều này đó, ở chúng ta trong mắt tự nhiên cũng liền không đáng giá tiền. Chỉ là chuyện này cũng liền chúng ta biết liền thôi, vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài, đã biết sao, Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm đều gật gật đầu, Lương Nghi Mộc Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng nói, như vậy. Này căn 500 năm nhân sâm ta liền cầm đi đưa cho tiền phủ. Hiện tại chạy nhanh ngủ đi. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Từ Nhuận Tân vây quanh phòng ở xoay vài vòng. Tấm tắc vài tiếng. Cười nói. Này phòng ở cũng không tồi. Các ngươi cha mẹ nhưng thật ra hảo ánh mắt. Lương Nghi Mai đều không muốn nói chuyện. Hôm nay sáng sớm bọn họ 3 người liền lãnh nhất 3 người tới. Bàn tay vung lên làm cho bọn họ chuyển nhà đi. Chính mình vây quanh phòng ở thoạt nhìn. Lương Nghi Mộc Hòa lo lắng bọn họ rơi xuống thứ gì. Tự mình đi giám sát, Lương Nghi Lâm cho hắn trợ thủ, như vậy rảnh rỗi Lương Nghi Mai đành phải đi chiêu đãi khách nhân. Nàng thấy tới tới lui lui không có phương tiện, cười nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài đi, thuận tiện đi bắt mấy cái cá trở về. Giữa trưa thời điểm ăn cá, Từ Nhuận Tân ánh mắt sáng lên, đã sớm nghe nói nhà ngươi dưỡng cá ăn ngon, lúc này đây nhất định phải nhìn xem, hưng phấn đi theo nàng đi, Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh sờ sờ cái mũi đành phải đuổi kịp. Từ truyền ra Lương Nghi Mộc Hòa muốn xuất chinh xong việc. Lương gia tộc người liền banh một cái huyền. Chính là Lương gia trong thôn nhà khác cũng đa số ôm xem náo nhiệt tâm tư. Thiếu bộ phận người tỏ vẻ lo lắng cùng quan tâm, cho nên vẫn luôn chú ý Lương gia tam huynh muội động tĩnh. Mấy ngày nay Lương Nghi Mộc Hòa mỗi ngày hướng huyện thành chạy. Không ít người đến Lương Ngũ gia nơi đó đi hỏi thăm tin tức. Chỉ là Lương Nghi Mộc Hòa lo lắng bọn họ sẽ liên lụy Lương Ngũ gia. Mấy ngày nay làm chuyện gì cũng bất hòa hắn thương lượng. Lương Ngũ gia không lay chuyển được hắn tính tình đành phải đồng ý. Chỉ là ở người khác trước mặt thế hắn nhiều phiên che lấp. Nơi này âm thầm đánh giá người nhìn truyền nhà động tĩnh cũng đoán được cái đại khái. Trong đó có một người chạy đến tộc trưởng trong nhà như vậy vừa nói. Tộc trưởng đại nhi tử nóng vội nói. Cha, bọn họ không phải là muốn chạy trốn đi. Này nếu là chạy thoát, chính là muốn tội liên đới. Tộc trưởng lại không phải thực lo lắng. Người sợ cái gì, không phải còn có lý chính sao. Lại vô dụng đến trong nha môn nói một tiếng. Hắn nếu là dám trốn, lập tức là có thể bắt lấy. Chúng ta cử báo có công. Nói không chừng còn có thể được đến cái gì tưởng thưởng đâu. Đi gọi người cẩn thận nhìn chằm chằm. Đại nhi tử lên tiếng. Nhớ tới lui tới hướng người. Lại có chút lo lắng nói. Ta xem nhà bọn họ tới thật nhiều người. Trong đó có ba cái giống như rất có thân phận. Như vậy có thể hay không? Tộc trưởng con thứ hai trực tiếp ngắt lời nói. Bọn họ có thể nhận thức cái gì có thân phận người. Hơn phân nửa là đến huyện thành mướn. Muốn cho chúng ta sợ bọn họ. Hừ, cũng không xem bọn hắn có cái gì bản lĩnh. Nhiều nhất cũng liền nhận thức một hai cái thư sinh nghèo thôi. Tộc trưởng cũng không thích đại nhi tử do dự không quyết đoán. Vẫy vẫy tay, đại nhi tử đành phải lĩnh mệnh vội vàng đi xuống. Lương Lưu Thị cũng nghe tới rồi tiếng gió. Mới vừa mặc tốt giày muốn đi ra ngoài. Lương Đại Lang liền một tay đem nàng túm đến trong phòng. Người nếu là còn dám đi tìm bọn họ phiền toái thử xem. Lương Lưu Thị bản năng há mồm liền phải gào. Thấy Lương Đại Lang hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng đánh một cái rùng mình. Không tự giác dừng, rụt rụt cổ, tiện đà lại có chút tức giận. Tự thành thân tới nay. Đây là hắn lần thứ hai như vậy đối chính mình. Lần trước hắn nghe nói là nàng đem Lương Nghi Mộc Hòa thiệp đệ đi lên về sau liền cùng nàng xào một trận. Trước kia mới vừa thành thân thời điểm nàng cũng là mọi chuyện đều nghe Lương Đại Lang. Chính là sau lại phát hiện nàng ra chủ ý Lương Đại Lang đều sẽ tiếp thu. Có khi chính là không thích, nàng chỉ cần khóc nháo một lần cũng là được. Không biết khi nào khởi trong nhà sự đều là nàng một người định đoạt. Nghĩ đến Lương Đại Lang là bởi vì Lương gia tam huynh muội mới đối nàng như vậy. Nàng không khỏi đối bọn họ càng là thống hận, âm thầm thề. Chờ thêm một đoạn thời gian định không cho này ba cái tiểu sao loại hảo quá. Lương Đại Lang cũng mặc kệ nàng. Chỉ là tướng môn từ bên ngoài khóa lên. Ngồi ở trong viện trên ghế nhìn nơi xa phát ngốc. Lương Nghi Mộc Hòa đám người lại kiểm tra rồi một lần. Xác định không có lộ hạ đồ vật sau. Liền khóa cửa tính toán đi rồi. Chỉ là Từ Nhuận Tân lại không thấy bóng người. Vừa định đi kêu hắn. Hắn bản nhân hứng thú vội vàng một tay để ra hai con cá lại đây. Trịnh Quyết trừ trừ khóe miệng. Nhìn thoáng qua trên xe đại thùng gỗ, xoay đầu đi không xem hắn. Thượng Chí Thanh tắc nói thẳng nói, cường đạo đều còn giữ một ít đâu. Người khen ngược, cầm một thùng không tính, trong tay còn muốn dẫn theo. Từ Nhuận Tân trợn trắng mắt nói, đây là cho chúng ta ra lão gia tử. Lương Nghi Mộc Hòa ở một bên cười khanh khách nói, dù sau này về sau cũng không cần. Các ngươi nếu là ở trong thành buồn đến hoảng liền đến nơi này tới câu cá cũng hảo. Từ Nhuận Tân gật gật đầu nói, không tồi, không tồi. Đây là cái ý kiến hay, người nhiều lực lượng đại, truyền nhà là như thế này, an gia cũng là như thế này, huống chi ba người đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm. Dư lại công trình lại là muốn chậm rãi làm, Lương Nghi Mộc Hòa đem trong nhà này đó sống giao cho đệ đệ muội muội, chuyên tâm ứng phó khởi bên ngoài sự tới. Lương Nghi Mai tự mình xuống bếp làm đồ ăn, trong đó này đây cá là chủ, ăn hơn 4 năm cá, chính là công nhận chủ nghệ kém cỏi nhất Lương Nghi Lâm làm được cá đều rất có xem đầu. Huống chi được công nhận chủ nghệ tốt nhất Lương Nghi Mai đâu. Nghe mùi hương, Từ Nhuận Tân bỏ xuống chính sự qua lại chạy mấy tranh. Chính là Thượng Chí Thanh cũng nhìn phòng bếp vài mắt, Từ Nhuận Tân đỡ bụng, nhìn trên bàn cơm thừa canh cặn, đáng tiếc nói, đáng tiếc bụng quá nhỏ. Lương Nghi Lâm quay đầu đi một thùng, chính là Lương Nghi Mộc Hòa cũng nhịn không được cười. Trịnh Quyết đám người nhưng thật ra giống như thói quen dường như. Chỉ là đối Lương Nghi Mai bất động như núi có chút ghé mắt. Vừa mới ăn no. Mọi người đều không nghĩ nhúc nhích, Từ Nhuận Tân liền bậy bạ nói, nếu là mỗi ngày có thể ăn đến quả mơ muội muội một bữa cơm thì tốt rồi. Hắn trong mắt hiện lên giảo hoạt, giống như ở tính kế cái gì. Lương Nghi Mai ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, Kỳ thật nàng chủ nghệ thật sự không được tốt lắm, ở kiếp trước cũng liền coi như trung thượng đi, chính là không chịu nổi tài liệu hảo a. Dưỡng cá trộn lẫn không gian thủy, loại đồ ăn cũng rót không gian thủy, ăn mễ dứt khoát chính là không gian sản, ngay cả nấu các nàng trong nước đều trộn lẫn không gian thủy. Lại không thể ăn liền phải thiên lôi đánh xuống. Trịnh Quyết lại là nhất hiểu biết Lương Nghi Mai, sợ bạn tốt tính kế không thành bị phản tính kế, đến lúc đó vẫn là muốn trách đến hắn trên đầu tới. Vội vàng nói sang chuyện khác nói, ta đã đưa tiền phủ đệ thiệp, ngày mai buổi sáng liền có thể đi gặp tiền lão gia. Ngươi chuẩn bị lễ vật hảo sao? Nói đến chính sự, Từ Nhuận Tân cũng thu hồi kia phân tàn mạn, nhưng vẫn là cười như không cười nhìn thoáng qua Trịnh Quyết. Trịnh Quyết hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, một bộ ít khi nói cười bộ dáng. Lương Nghi Mộc Hòa đứng dậy vào nhà cầm một cái hộp ra tới, đưa cho Trịnh Quyết, ba người nhìn này bình thường đến lại không thể bình thường hộp đều nhất thời phản ứng không kịp. Thượng Chí Thanh cho rằng lần trước Lương Nghi Mộc Hòa nói được như vậy khẳng định nhất định là bởi vì có thứ tốt. Hơn nữa hắn phó tiền thuê nhà thời điểm cũng rất thống khoái. Chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi? Từ Nhuận Tân tắc nói, ta nơi đó còn thu có một ít đồ vật, bất quá đều là lão nhân mới có thể thích. Trịnh Quyết cũng chỉ là nhíu nhíu mày liền mở ra. Hắn hiểu biết Lương Nghi Mộc Hòa, hắn tuyệt không sẽ bắn tên không đích, hắn thấy rõ hộp trang đồ vật, thủ hạ một cái không xong, thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất. Thượng Chí Thanh cùng Từ Nhuận Tân khóe mắt cũng vẫn luôn chú ý bên này. Trước tiên bọn họ liền phát hiện, Từ Nhuận Tân thu nhỏ miệng lại không kịp, sạc vài cái, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Từ Nhuận Tân nói lắp nói, ngươi từ đâu ra, hiện tại trăm năm nhân sâm nhưng thật ra có. Thượng 200 năm liền ít đi, hắn tuy rằng không có gặp qua, nhưng hắn lại không ngốc, xem cũng nhìn ra được tới người này tham ít nói cũng có 4-500 năm. Loại đồ vật này từ trước đến nay là dù ra giá cũng không có người bán. Lương Nghi Mộc Hòa rũ xuống mắt mặt nói, là khi còn nhỏ vào núi tìm ăn, kết quả không cẩn thận đi vào trong núi tâm, đụng phải liền thải đã trở lại, chỉ là nhiều năm như vậy vẫn luôn không bỏ được lấy ra tới. Vô nghĩa, loại đồ vật này ai bỏ được nha. Nghĩ đến đây lại nghĩ tới người này tham lập tức chính là người khác. Lại có chút đau mình, càng âm thầm bội phục Lương Nghi Mộc Hòa sát phạt quả quyết. Như vậy thứ tốt lấy ra tới, mặt mày đều bất động một chút, càng hâm mộ khởi Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai. Bọn họ như thế nào liền không có như vậy ca ca. Bọn họ nào biết đâu rằng lúc trước Lương Nghi Mộc Hòa lấy ra tới khi cũng là đau lòng một phen. Chỉ là nghe nói mấy năm nay bọn họ đều bắt người tham đương canh uống thời điểm mới hảo chút. Chỉ là hiện tại vẫn là có một ít không tha, rốt cuộc người này tham niên đại quá dài. Trịnh Quyết khép lại hộp nói, quay đầu lại ta cho ngươi tìm một cái hộp trang lên. Này hộp thật sự là quá, Lương Nghi Mộc Hòa lắc đầu. Này hộp đối với các ngươi tới nói đơn sơ chút, nhưng đối chúng ta tới nói chính thích hợp. Người này tham là ta ngoài ý muốn đoạt được, trong nhà cũng liền không có trở ngại. Nơi nào có thể lấy ra thực tốt hộp, Trịnh Quyết nhướng mày, ba người hiểu được, người này tham như vậy quý trọng, dùng hộp lại không hiện. Lương gia đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra tới, tiền gia thừa bọn họ tình, về sau sẽ tự hào hào chăm sóc bọn họ, mấy người thương nghị một chút, liền mỗi người để ra hai con cá đi rồi. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mộc Hòa đem tốt nhất quần áo nhảy ra tới, dặn dò đệ đệ muội muội hào hào quét tước nhà ở. Cự tuyệt Lương Nghi Mộc Hòa cùng đi, ta vốn dĩ liền không nghĩ đem các ngươi liên lụy đi vào. Kế tiếp sự liền giao cho ca ca một người đi làm liền hảo. Lương Nghi Mộc Hòa đi ở Trịnh Quyết bên người, bước chân vững vàng mà đi theo tiền đại quản sự. Tiền đại quản sự lặng lẽ đánh giá hắn liếc mắt một cái. Chương 30, hắn là tiền phủ gia sinh nô tài. Này trong phủ có hơn phân nửa đều là gia sinh nô tài. Chỉ là nhà hắn xa hơn chút, tiền họ cũng là chủ tử thưởng xuống dưới dòng họ. Hắn càng là đi theo lão gia cùng nhau lớn lên. Hiện tại trong phủ sự hắn hơn phân nửa đã mặc kệ. Nhưng bên ngoài sinh ý, chính là đại thiếu gia cũng muốn hỏi hắn một tiếng. Mấy năm nay nịnh bợ người của hắn nhiều đếm không xuể. Nhưng thiếu niên này từ vừa tiến đến liền ồn ồn trọng trọng. Cảm xúc một chút đều không ngoài tiết. Nếu không phải Trịnh công tử ở, hắn sao có thể làm hắn nhanh như vậy liền nhìn đến lão gia. Vào phòng khách, liền thấy ghế trên ngồi một cái hơn 40 tuổi người. Tinh thần phấn chấn, đầy mặt hồng quang, thấy hai người tiến vào. Sang sảng cười nói, thế chất tới, Trịnh Quyết vội vàng tiến lên hành lễ. Nơi nào còn lao thế bá tự mình chờ ta. Tiền lão gia ha ha một chút, hảo tiểu tử, ngươi làm ngươi gia gia cho ta truyền tin nói muốn dẫn ngươi tới bái phòng. Chẳng lẽ ta còn có thể không cho ngươi gia gia mặt mũi? Trịnh Quyết ngượng ngùng cười, vội vàng giới thiệu Lương Nghi Mộc Hòa. Ngươi đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, xử sự so với ta còn ổn trọng đâu. Tiền lão gia cảm thấy hứng thú đánh giá Lương Nghi Mộc Hòa. Người khác không biết, hắn lại là biết đến. Trịnh Quyết đứa nhỏ này ánh mắt cao đâu. Chính là hắn đại nhi tử đều nhập không được hắn mắt. Cũng chính là cùng hắn tiểu nhi tử có chút giao tình. Ngày hôm qua sao vừa nghe nói Trịnh Quyết muốn phái người tới bái phòng. Hắn liền lắp bắp kinh hãi. Thiếu niên này ra thế không hiện, còn tuổi nhỏ thế nhưng có thể đến hắn như vậy tán thưởng. Lương Nghi Mộc Hòa cho tiền lão ra hành lễ sau, cười nói, lần đầu bái phòng, tiểu tử cũng không có gì nhưng đưa, nghe nói qua một đoạn thời gian là lão thái thái ngày sinh. Đây là tiểu tử trước kia đến, hôm nay coi như là vãn bối hiếu kính lão thái thái. Nói từ trong tay áo lấy ra hộp gỗ đẩy cho tiền lão ra. Đi thẳng vào vấn đề, so tâm kế hắn có thể so không thượng này đó lão bánh quẩy. Chỉ có thể rộng mở ràng, ly mẫu thân ngày sinh còn có 4 tháng đâu. Tiền lão gia trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng vẫn là bất động thanh sắc mở ra hộp, chờ nhìn đến hộp đồ vật khi cũng lắp bắp kinh hãi. Trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, Lương Nghi Mộc Hòa tuy rằng không có phát bắt được, nhưng Trịnh Quyết lại thấy được, xem ra tiền lão gia đối cái này lễ vật còn tính vừa lòng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo xem ra là có sở cầu tiền lão gia đạm nhiên buông hộp. Cười nói, cái này lễ đảo quý trọng, Lương Nghi Mộc Hòa cung kính nói, đây là mấy năm trước ta ngẫu nhiên vào núi đến. Tiền phủ gia đại nghiệp đại tự nhiên là chướng mắt tiểu tử điểm này đồ vật. Này cũng chính là tiểu tử một chút tâm ý thôi. Tiền lão gia uống một ngụm trà. Tuy rằng mới nói mấy câu, nhưng cũng biết tiểu tử này không thiện tâm kế. Vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào vòng hắn. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Bất quá là một cái choai choai hài tử. Có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Chính là có sở cầu. Làm không được không đáp ứng đó là. Người này tham tuy quý trọng. Nhưng cũng không phải không có, chỉ là, khó tìm chút, nghĩ đến đây, hắn cũng liền không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, cháu trai yêu cầu cái gì, thấy Lương Nghi Mộc Hòa trên mặt vẫn là bình bình tĩnh tĩnh, không có một chút nan kham thần sắc, cũng không tự đắc, âm thầm gật đầu, là cái trầm ổn, Lương Nghi Mộc Hòa cười nói, kỳ thật lần này tới là tưởng cảm ơn quý phủ nhiều năm qua chiếu cố. Tiền lão gia nhướng mày, Lương Nghi Mộc Hòa cười nói, này 4 năm tới chúng ta mỗi cách một ngày liền sẽ cấp quý phủ tốt đẹp vị trai cung ứng cá. 4 năm trước nạn hạn hán, nếu không phải quý phủ giúp đỡ, chúng ta sợ là rất khó chịu đựng kia trận. Lương Nghi Mộc Hòa châm trước một chút nói, trước đó vài ngày tiểu tử nhận được triều đình trinh thư. Thấy tiền lão ra sắc mặt không tốt, biết hắn hiểu lầm, cũng không ngừng, nói tiếp, tuy rằng tiểu tử không đầy 14 tuổi, khá vậy biết tinh trung báo quốc đạo lý, chỉ là ta vừa đi, đệ muội liền không người chăm sóc. Bọn họ tuổi còn nhỏ ta cũng không yên tâm bọn họ ngốc tại Lương gia thôn trồng trọt đồng ruộng. Vả lại, đệ đệ vừa qua khỏi đồng sinh thí, về sau khó tránh khỏi muốn tới huyện thành tới đọc sách. Chỉ là Lương gia thôn đường xá xa xôi, liền nghĩ ở huyện thành cho bọn hắn đặt mua một ít phòng ốc. Về sau đi học đọc sách cũng phương tiện chút, tiền lão gia yên lòng, biết sở cầu đều không phải là hắn suy nghĩ, nhưng cũng biết bên trong nhất định có miêu nỉ, không đầy 14 tuổi bị điểm quân, đó chính là có người ở phá rối. Cứ như vậy, trong nhà đồng ruộng khó tránh khỏi hoang phế. Tiểu tử nghĩ trước kia ít nhiều quý phủ chiếu cố mới có thể có hôm nay. Hơn nữa về sau còn muốn nhiều hơn dựa vào quý phủ chăm sóc một chút đệ muội. Cha mẹ lưu lại hơn 40 mẫu mà liền tưởng đưa cho quý phủ. Quý phủ tự nhiên là chướng mắt ta điểm này đồng ruộng. Chỉ là hy vọng tiền lão gia thành toàn tiểu tử báo ân chi tâm thôi. Tiền lão gia cũng ngăn không được tán thưởng hắn. Tuy rằng tâm kế không đủ. Nhưng ngăn không người ở ra nói chuyện dễ nghe a tiền lão gia trên tay vỗ về chung trà. Chỉ cười không nói, kế tiếp sự lại không thích hợp Lương Nghi Mộc Hòa nói. Trịnh Quyết cười nói, Mộc ca nhi bọn họ tuổi nhỏ thất đánh giá. Hiện tại đồng ruộng đều là trong tộc người trồng trọt. Nói đến này Lương gia vẫn là kia Lương gia chi nhánh đâu. Huynh đệ hữu ái là có tiếng. Thế bá, tiền gia ở chỗ này cũng có vài trăm năm. Trong nhà hẳn là cũng có tộc quy. Ngài có nghĩ nhìn xem Lương gia tộc quy. Lời nói là lời hay. Chỉ là ngữ khí nói không nên lời châm chọc, Trịnh Quyết đem trong tay tộc quy cho tiền lão gia. Tộc quy không phải người nào đều có thể xem. Hắn không khỏi hướng Lương Nghi Mộc Hòa nhìn lại. Lương Nghi Mộc Hòa bất động như núi ngồi ở chỗ kia. Liền khóe mắt đều không có động một chút, nghĩ đến hắn lời nói mới rồi. Tâm tư vừa động, đối Trịnh Quyết liền có chút tức giận. Gia tộc sự há là người ngoài có thể quản. Truyền ra đi không phải làm người ta nói tiền gia lấy thế áp người sao. Nhưng đã tới rồi này phân thượng hắn vẫn là tiếp nhận tới. Phiên phiên, kế tiếp tiền đại quản sự liền thấy lão gia trên mặt đủ mọi màu sắc đều có. Thật là kỳ quái, giống như có kinh ngạc, buồn cười, tức giận còn có khinh thường. nhìn đến cuối cùng thời điểm lão gia ngăn không được khiếp sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía Lương Nghi Mộc Hòa, Lương Nghi Mộc Hòa liền cười nói, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, này vừa đi, có lẽ tiểu tử liền không về được, có lẽ có một ngày sẽ áo gấm về làng, chỉ là ta lại không thể không vì đệ muội suy xét chút. Lương Nghi Mộc Hòa tổ chức một chút ngôn ngữ nói, đệ đệ về sau tất là muốn khảo công danh, về sau nói không chừng muốn ly hương đi làm quan, chỉ là về sau không thể cho cha mẹ viếng mồ mà khó tránh khỏi bất hiếu. Cho nên tiểu tử tưởng thừa dịp chưa đi là lúc đem cha mẹ mồ rời ra tới. Khắc lập môn hộ, cũng hảo toàn đệ đệ muội muội một mảnh hiếu tâm. Trong tộc có lại nhiều không phải, cũng không thể nói thoát tộc liền thoát tộc. Nếu là đều như vậy, còn muốn gia tộc làm gì? Tiền lão gia đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn ta làm cái gì? Lương Nghi Mộc Hòa biết tiền lão gia là không tán đồng hắn cách làm. Chỉ là tưởng đưa một phần đồng ruộng cấp quý phủ. Tiền lão gia nhướng mày. Hắn còn tưởng rằng hắn sẽ đưa ra làm hắn đi cùng Lương gia Chu Toàn. Làm hắn gia tộc đâu? Hiện tại xem ra, chỉ sợ người ngoài không biết chi tiết. Lương Nghi Mộc Hòa nghe âm biết nhã. Tiền phủ từ trước đến nay nhân hậu. Đến lúc đó tiểu tử cũng sẽ đặc thuyết minh đây là báo đáp tiền phủ nhiều năm qua chăm sóc. Người ngoài cũng chỉ sẽ cho rằng tiền phủ nhân thiện. Tiền lão gia gật gật đầu. Ta liền lấy 3 lượng bạc một mẫu mua đi. Các ngươi cũng không dễ dàng. Tiền lão gia nói đùa. Nói là đưa. Nơi nào có thể muốn ngài tiền. Nói ngượng ngùng cười nói. Chỉ là còn có một cái yêu cầu quá đáng. Tiền lão gia ý bảo. Lương Nghi Mộc Hòa liền nói. Nhà ta phòng ở cùng cách vách 2 mẫu đất cùng hồ nước. Ta lại tưởng lưu lại. Đến lúc đó tiểu tử lại hướng quý phủ mua trở về. Tiền lão gia không tỏ ý kiến. Hôm nay đổi mới chậm. Chỉ là viết lại sửa. Sửa lại viết. Luôn là cảm thấy không toàn như mong muốn. Cảm thấy không nên là như thế này viết. Ai, ủy khuất đại gia. Lại lần nữa, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu. Ra tiền phủ, Trịnh Quyết liền vỗ Lương Nghi Mộc Hòa bả vai nói. Ngươi chuẩn bị hảo mẫu đơn kiện đi. Huyện nha có đến thanh hỗ trợ đâu. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu. Ngượng ngùng nói, ít nhiều có các ngươi hỗ trợ. Bằng không, nói những thứ này để làm gì. Lúc trước cùng các ngươi tương giao chính là coi trọng các ngươi làm người. Ngày hôm sau sáng sớm Lương Nghi Mộc Hòa liền đi nha môn đệ mẫu đơn kiện. Trở về cùng Lương Nghi Lâm đám người xới đất trồng rau. Đồng thời tiền phủ về bọn họ tư liệu tiền lão gia cũng bắt được. Cha, xem bộ dáng này, bọn họ cũng không phải vô tình vô nghĩa người. Chỉ sợ là bị bức đến qua. Chúng ta có thể giúp tác giúp đi. Tiền lão gia nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi là cái gì tính tình? Chẳng lẽ lão tử còn không biết? Nói đi, bọn họ trên người có cái gì ngươi muốn đồ vật? Tiền Thanh thân sắc mặt bất biến nói. Lương Nghi Mộc Hòa không nói. Là một cái tính tình cứng cỏi người. Này đi biên quan, hắn nếu có thể tồn tại, khẳng định có một phen tiền đồ. Cái kia Lương Nghi Lâm càng thêm khó lường, còn tuổi nhỏ liền khảo đồng sinh, về sau nhà bọn họ nhất định có thể cho chúng ta trợ lực. Tiền lão gia hừ lạnh một tiếng, người cũng nói, Lương Nghi Mộc Hòa có thể hay không tồn tại còn hai nói. 12 tuổi đồng sinh cũng không phải không có, dùng đến ngươi như vậy phí tâm phí lực, như từ xem qua hắn viết bài thi, giải thích rất là độc đáo. Hắn tuổi này có như vậy kiến thức đã là rất khó được. Hơn nữa mấy năm trước ta từng ở hiệu sách gặp qua bọn họ. Khi đó bọn họ bất quá là vài tuổi hài tử, cũng rất có một phen giải thích. Tiền lão gia hít sâu một hơi. Đứa con trai này cái gì cũng tốt, chính là quá duy lợi là đồ chút. Hắn đôi mắt có chút tối nghĩa. Nghĩ đến trước đó vài ngày đại nhi tử răn dạy tiểu nhi tử nói. Thở dài một hơi, tiểu nhi tử nhưng thật ra trọng tình trọng nghĩa. Chỉ là, hắn giống như lập tức mất đi sở hữu hứng thú. Nhàn nhạt nói, chuyện này ngươi làm chủ là được, chỉ là bọn hắn huynh muội rốt cuộc không dễ, về sau không cần khó xử bọn họ là được. Tiền Thanh thân lên tiếng, cung kính mà lui ra, ra thư phòng, hắn ở đường hành lang lại đứng một hồi mới rời đi. Lương thị tộc trưởng nhi tử thấy Lương Nghi Mộc Hòa đám người trụ tiến một cái trong viện. Vội vàng hỏi thăm trở về báo cáo cấp phụ thân, tộc trưởng vẫn đục đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, người nói kia sân là Lâm Ca Nhi đồng học tạm mượn cho bọn hắn trụ. Con của hắn gật gật đầu, tộc trưởng liền lẩm bẩm, êm đẹp, như thế nào dọn đến trong thành ở. Đại nhi tử nhớ tới chính mình phỏng đoán, liền nói, nghe nói là tưởng khảo tú tài đâu, ở trong thành hảo đọc sách. Tộc trưởng cười nhạo một tiếng, bọn họ thật đúng là cho rằng tú tài mãn đường cái đều là đâu. Nói khảo liền khảo, yên lòng, nếu bọn họ không muốn chạy trốn, liền tính, chỉ cần chờ Lương Nghi Mộc Hòa vừa đi, ta xem bọn họ còn như thế nào cùng ta đấu. Lương Nghi Mộc Hòa ngăn ở trước cửa. Lương Nghi Lâm không chút nào lùi bước cùng hắn rằng co. Lương Nghi Mộc Hòa liền cả giận, người như thế nào liền như vậy không nghe khuyên bảo. Lương Nghi Lâm lạnh mặt, chuyện này vốn dĩ chính là cả nhà sự, không có đơn muốn đại ca một người gánh vác Lý Nhi. Trên mặt hắn lộ ra một phân bi thương, như vậy, chính là đại ca đi rồi. Bọn họ cũng muốn ước lượng, chúng ta huynh muội có thể hay không khi dễ. Lương Nghi Mộc Hòa chỉ ngăn ở trước cửa, đôi mắt sắc bén nhìn hắn, người nếu là đứng ở đại đường thượng, về sau ngươi công danh còn muốn hay không? Chúng ta như vậy bị khi dễ còn không phải là bởi vì chúng ta không tiền không thế sao? Bạn đang nghe người chẳng lẽ muốn chặt đứt nhà của chúng ta duy nhất hy vọng sao? Lương Nghi Lâm mặt đỏ lên không nói lời nào, nhưng vẫn là đứng ở chỗ đó không rời đi, chỉ kiên định nhìn đại ca. Lương Nghi Mai mắt thấy thời gian mau tới rồi, nhưng cũng biết cần thiết đến trước giải quyết hiện tại sự tình. Đại ca, ta cảm thấy nhị ca nói đúng, ngươi cho rằng nhị ca không đứng ở đại đường thượng, người khác liền sẽ không nghĩ đến chúng ta sao? Ở người khác xem ra, chúng ta là nhất thể. Đại ca làm sự tình đại biểu chúng ta một nhà, trốn, là tránh không khỏi đi. Chương 31, thấy Lương Nghi Mộc Hòa sắc mặt tốt một chút, lại nói, huống chi chúng ta là ở trong nha môn biện thị phi. Chúng ta thắng, thuyết minh chúng ta có lý, triều đình liền không thể dùng chuyện này tới trở ngại nhị ca khảo công danh. Chính là về sau người khác đem chuyện này nhảy ra tới. Chỉ cần chúng ta bằng phẳng, lại là trong nha môn cấp phán, bọn họ liền không thể nói cái gì. Nếu là né tránh, nói không chừng người khác còn tưởng rằng chúng ta không lý đâu. Thấy Lương Nghi Mộc Hòa có chút buông lỏng, liền không ngừng cố gắng nói. Huống chi chúng ta vốn là người một nhà. Người một nhà, mặc kệ là khó, vẫn là phúc, chúng ta đều phải cùng nhau chịu. Lương Nghi Lâm hung hăng địa điểm đầu. Lương Nghi Mộc Hòa tâm cũng mềm, buông tay. Đôi mắt ửng đỏ dựa vào trên cửa, thấp giọng nói, các ngươi dọn dẹp một chút, nơi này liền đi thôi. Hai người cao hứng lên tiếng, vội vàng chạy vào nhà. Lương Nghi Mộc Hòa liền cười cười. Sáng sớm, tiếp sau nương liền tới cấp vườn rau dãy cỏ. Vừa mới đứng dậy mặt hãn liền thấy mười mấy nha dịch hướng trong thôn tới. Nàng lắp bắp kinh hãi, theo bản năng liền phải chạy, lại phục hồi tinh thần lại. Nàng giống như không phạm chuyện gì à. Bên kia nha dịch cũng thấy nàng, lại đây hỏi. Người biết Lương thị tộc trưởng ra ở nơi nào sao? Tiếp sau nương tàn nhẫn gật gật đầu. Thật cẩn thận nói, ta mang quan gia nhóm đi. Kia nha dịch cười nói. Vậy đa tạ tẩu tử. Tiếp sau nương thấy hắn còn tính ôn hòa. Một lòng cũng xuống dưới. Liền nói bóng nói gió hỏi thăm tìm Lương tộc trưởng làm gì. Kia nha dịch được mặt trên phân phó. Cũng dứt khoát, trực tiếp đem nguyên do nói. Tiếp sau nương ngây người một chút. Này Mộc Ca Nhi nhưng thật ra hảo bản lĩnh. Lại đem Lương ra trong tộc người cấp tố cáo. Lương tộc trưởng nhìn xuất hiện ở trước mặt nha dịch, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lương Nghi Mộc Hòa dám lại đem bọn họ cấp tố cáo. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ hắn đi rồi? Bọn họ đối phó hắn đệ đệ muội muội, mặt khác Lương họ người cũng là hắc mặt, chỉ là không dám đối nha dịch như thế nào. Trong đó lấy Lương đại lang tâm tư nhất phức tạp. Kia nha dịch cầm danh sách đối xong, liền áp người đi trở về huyện thành. Đây cũng là mặt trên người phân phó. Mới vừa đi không bao xa, Lương Lưu Thị liền chạy tới, thấy Lương Đại Lang cũng bị áp, há mồm liền gào nói, người đó là cái gì cháu trai à, đại bất hiếu à, thế nhưng đem bá phụ cấp tố cáo. Một câu chưa xong, trong đó có một cái mặt đen nha dịch tiến lên nói, người chính là Lương Lưu Thị. Lương Lưu Thị tuy rằng hung hãn, nhưng xưa nay dân không cùng quan đấu, huống chi cái này mặt đen nha dịch nhìn hùng hổ, nàng dọa một cái run run, run rẩy gật gật đầu. Kia nha dịch liền một phen kéo nàng nói, cũng có phần của ngươi, lên, đi. Lương Lưu Thị một dọa, liền khóc cũng đã quên, đại gia đã nghe đến một cổ tao xú vị, tiếp sau nương từ trước đến nay cùng nàng không đối bàn. Liền tễ đến phía trước nói, nha đại lang tức phụ đái trong quần, bên cạnh xem náo nhiệt người một hồi cười vang. Lương đại lang đứng ở trong đám người mặt đỏ lên, lúc này hắn là thật sự có chút oán hận Lương Nghi Mộc Hòa. Có chuyện gì không thể nói? Vì cái gì muốn bẩm báo trong nha môn, dọc theo đường đi lảo đảo lắc lư vào thành, trước không nói bắt nhiều người như vậy, phía sau bọn họ lại đi theo người nhà, còn có xem náo nhiệt người, dọc theo đường đi mênh mông cuồn cuộn, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Hôm nay vừa vặn là họp chợ nhật tử, dọc theo đường đi đều là đi huyện thành người, nhìn mười mấy nha dịch áp một đám người đi tới, mọi người đều hoảng sợ, chờ biết là Lương gia thôn người mọi người đều dừng lại nghị luận sôi nổi. Sớm có Lương gia trong thôn người xem Lương gia tộc không thoải mái, liền đem Lương gia trong tộc người như thế nào khi dễ nhân gia tiểu hài tử, lại đem năm rồi chuyện xưa nhảy ra tới, chính là Lương Ngũ gia cùng thời trẻ rời đi Tam gia đều bị nhảy ra tới. Trong đó kiếp sau nương lại nhất sinh động, vốn dĩ nhà hắn liền cùng Lương Nghi Mộc hòa gia hảo. Con của hắn lại là Lương Nghi Lâm đồng học, nàng bản nhân lại chướng mắt Lương gia tộc nhân diễn xuất. Mọi người đều đối bọn họ chỉ trò trò. Lương gia trong tộc người đều đỏ mặt, chờ đại gia đến công đường thượng thời điểm, đại bộ phận người đều căm tức nhìn đứng ở một bên Lương gia tam huynh muội. Lương tộc trưởng dùng tay chỉ bọn họ, lăng là nói không nên lời một câu tới. Hắn mệt muốn chết rồi, không biết có bao nhiêu năm không đi qua như vậy lớn lên lộ. Lương Lưu thì cũng oán hận nhìn bọn họ, chỉ là nàng không dám nói lời nào. Lương Đại Lang chỉ là phức tạp thả không tán thành nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền xoay đầu đi. Lương Nghi Mộc Hòa trong mắt hiện lên một tia chua xót cùng phúng ý. Đứng ở một bên Lương Nghi Mai thấy cũng xoay đầu đi xem Lương Đại Lang. Một đôi mắt thẳng tắp xem tiến Lương Đại Lang trong ánh mắt. Đôi mắt thanh triệt có thần, thậm chí còn có một ít thiên chân. Lương Đại Lang bị nàng xem đến nan kham, đành phải xoay đầu đi. Lương Nghi Mai nhưng vẫn không thể lý giải. Nghe nói trước kia cái này đại bá đối bọn họ thực tốt, thậm chí so đối Sâm Ca Nhi còn hảo, chính là vì cái gì Lương Nhị Lang vừa chết liền cái gì đều thay đổi đâu. Muốn nói Lương Đại Lang trước kia là trang, nàng một chút cũng không tin, nhưng nàng cũng không thể lý giải vì cái gì hắn nói thay đổi liền thay đổi. Chẳng lẽ thật là vì ích lợi, kinh đường mộc một vang, Lương Nghi Mai phục hồi tinh thần lại, cùng cùng kính kính mà cùng Lương Nghi Mộc Hòa đám người đứng chung một chỗ. Thượng huyện lệnh ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ huynh muội liếc mắt một cái. Nói, có cái gì oan khuất liền nói đi. Lương Nghi Mộc Hòa liền mang theo đệ muội tiến lên một bước. Quỳ xuống nói, đại nhân, cha mẹ ta chết sớm, để lại hơn 40 mẫu đồng ruộng. Trước đây tộc nhân thương tiếc chúng ta tuổi nhỏ, trừ bỏ 2 mẫu điền ngoại tất cả đều điền đi. Nói tốt mỗi năm giao 5 thành thuê, chúng ta huynh muội cũng nghĩ ăn vạ này địa tô sống qua. Ai ngờ bọn họ tự thuê mà đi sau liền không hề đệ trình thuê sự. Lúc trước chúng ta huynh muội cũng đề qua vài lần, chỉ là bọn hắn chỉ không giao, nhân chúng ta tuổi nhỏ, cũng vô pháp, nhưng trước đó vài ngày triều đình cho ta hạ chinh thư. Ít ngày nữa liền phải xuất chinh, vốn dĩ trong nhà liền dựa vào ta một người, ta nếu là đi rồi, đệ muội liền không người giáo dưỡng, cho nên muốn ở đi phía trước thu thượng một ít địa tô. Không nói mặt khác, nhưng đủ đệ muội sống qua mấy năm mới là, cầu thanh thiên đại lão gia cho chúng ta làm chủ. Lương gia trong tộc người ngay từ đầu nghe được Lương Nghi Mộc Hòa đề đồng ruộng liền luống cuống. Hiện tại nghe nói chỉ là giao địa tô ngược lại chấn định xuống dưới. Bên ngoài người càng là nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới như vậy vô lương. Liền tiểu hài tử thuê đều nuốt. Không thấy bên này người nhiều sao. 20 mấy hộ liền lên. 3 cái tiểu hài tử sao có thể chiếm được địa tô. Kia hài tử nhìn như vậy tiểu. Như thế nào liền đi xuất chinh. Cũng không phải là dư lại 2 cái như vậy tiểu nhân về sau bị trong tộc người nuốt cũng không biết. Nghe bên ngoài người nghị luận. Lương tộc trưởng mặt trắng lại hồng, đỏ lại thanh, nhịn một chút, mới miễn cưỡng cười nói. Mộc Ca Nhi, liền tính muốn thu thuê, người cùng ra ra nói là được, như thế nào có thể như vậy không màng đại cục, chúng ta thu địa tô không phải cũng là vì các ngươi suy nghĩ. Sợ các ngươi lãng phí, bị người cấp lừa sao, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Lương Nghi Mộc Hòa nắm chặt nắm tay, chỉ là không nói lời nào, thân mình run run, người ở bên ngoài xem ra chính là bị kinh hách. Lương Nghi Mai trực tiếp hồng vành mắt, xoay đầu đi, hoảng sợ nhìn bọn họ, sợ hãi nói, chúng ta không phải cố ý, các ngươi không cần đánh chúng ta, nói liền khóc lớn lên. Lương tộc trưởng một mông, chung quanh nghị luận thanh càng vang lên, hắn cũng phục hồi tinh thần lại, biết bị bọn họ tính kế, hắn một khuôn mặt càng thanh, thượng huyện lệnh kinh đường mộc một tá, nói, Lương thị tộc nhân, các ngươi này 4 năm tới nhưng giao quá thuê, bên kia không có người trả lời. Thượng huyện lệnh cũng không trông cậy vào bọn họ đáp, trực tiếp phán nói, đất cho thuê giao thuê là thiên kinh địa nghĩa việc, các ngươi cử nhất tộc chi lực tới khi dễ một nhà nhỏ yếu. Quả thực buồn cười, gia tộc vốn là vì phù hộ tộc nhân mà tồn tại. Nhưng các ngươi Lương thị không chỉ có không có khởi đến đây tác dụng, ngược lại khi dễ nhỏ yếu hư, bản quan nhưng không ngừng một lần nghe được các ngươi Lương thị nghe đồn. Người cái này tộc trưởng không chỉ có không thể ước thúc tộc nhân, ngược lại đi đầu, bất quá. Đây là các ngươi gia tộc bên trong sự, bản quan cũng không nên nhiều lời, chỉ là này thuê cần thiết giao tề, trừ ngoài ra còn có này 4 năm tới lợi tức cũng muốn cùng nhau giao tề. Lương gia tộc bên này người đồng thời biến sắc mặt, lập tức giao đủ 4 năm thuê, còn muốn lợi tức, bọn họ từ đâu ra nhiều như vậy mẹ a? Lương Nghi Mộc Hòa đúng lúc nói, hồi đại nhân, vốn chính là cùng tộc người, này lợi tức không cần cũng thế, tiểu nhân chỉ là muốn nhận thuê mà thôi, nếu là mễ không đủ. Cũng có thể giao tiền, nói từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sổ sách tới. Đại nhân, đây là sổ sách, tuy rằng bọn họ chưa bao giờ giao quá thuê, nhưng tiểu nhân vẫn luôn nhớ kỹ bao năm qua đồng ruộng sản xuất. Chiếu hiệp ước tới tiểu nhân là thu năm thành địa tô. Chúng ta nơi đó mỗi năm đều loại hai mùa, ruộng tốt mẫu sản 4 thạch, thường đồng ruộng sản 3 thạch, kém cỏi nhất điền cũng là mẫu sản 1 thạch. Nhà ta điền nhiều là ruộng tốt, lại có thể gieo giống 2 mùa, còn có đất, đậu mẫu sản 2 thạch. Theo Lương Nghi Mộc Hòa càng nói càng nhiều, bên này người mặt càng ngày càng khó coi, bên ngoài người cũng lẳng lặng mà nghe, thỉnh thoảng phát ra một trận châm biếm thanh. Thượng huyện lệnh đem sổ sách thu đi lên, tinh tế mà nhìn, trong lòng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Lương gia này mấy cái tiểu oa nhi còn có bậc này bản lĩnh. Nguyên lai này sổ sách là dùng hiện đại ghi sổ pháp. Lương Nghi Mộc Hòa vốn dĩ liền không có không thu thuê tính toán, chỉ là nghĩ đem hết thảy đều nhớ kỹ, về sau bọn họ trưởng thành, có bản lĩnh thời điểm lại nhất nhất đòi lại tới. Ai ngờ Lương thị tộc nhân căn bản là không cho bọn họ lớn lên cơ hội. Thượng huyện lệnh buông trong tay sổ sách, ngươi nhân hậu đãi nhân vốn không có sai, chỉ là này phong không thể trường, bản quan làm chủ, bọn họ cần thiết đến giao lợi tức. Nói cầm lấy sổ sách khắp sư ra, đem lợi tức tính ra tới, lại quay đầu đối Lương thị tộc nhân nói, các ngươi người nhà có thể trở về thấu bạc, khi nào giao đủ rồi tiền bản quan khi nào thả người. Bất quá bản quan nơi này cũng không phải bạch trụ, ở lâu ở chỗ này một ngày liền giao 1 lượng bạc từ rừng chân phí. Bản quan chỉ chờ các ngươi đến ngày mai khởi thu phí. Lương Lưu thị giống cắt thịt giống nhau đau đớn, hung hăng mà trừng mắt nhìn Lương gia tam huynh muội liếc mắt một cái. Không khéo chính là bị thượng huyện lệnh thấy được, hắn liền chỉ vào nàng nói, ngươi là Lương Lưu thị, nhà ngươi liền ngươi lưu lại, Lương đại lang trở về lấy tiền. Hảo, lui đường, Lương đại lang đuổi theo ra tới, ngăn lại bọn họ đường đi, cả giận nói, Mộc ca nhi, ngươi như thế nào như vậy hồ nháo, có chuyện gì là không thể hảo hảo nói, thế nhưng lại đem đại gia tố cáo. Như vậy các ngươi về sau như thế nào ở trong thôn sinh hoạt? Lương Nghi Mộc Hòa châm chọc nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Lương Đại Lang bị hắn xem đến bực bội, Lương Nghi Lâm liền cười nói, ngươi nói như vậy là cảm thấy có thể thay chúng ta đòi lại địa tô. Kia đại bá phụ năm rồi như thế nào cũng không giao thuê đâu. Lương Đại Lang muốn nói liền toàn đổ ở trong cổ họng, mặt đỏ lên. Lương Nghi Mai đáng thương mà nhìn hắn một cái, xoay người cùng các ca ca rời đi. Đáng giận cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết xấu hổ, hai nhà đã sớm nháo phiên, Lương Đại Lang thế nhưng còn nhận không rõ chính mình vị trí. Nên là đại bá phụ thời điểm không phải, không nên đúng vậy thời điểm lại nhảy ra. Hôm nay huyện thành bên trong thực náo nhiệt, đã lâu không có như vậy đề tài câu chuyện. Cái này huyện lệnh là cái hảo huyện lệnh, từ hắn tới về sau, huyện thành trị an, sinh hoạt phương diện đều biến hảo. Chính là như vậy đại gia cũng ít một ít đề tài câu chuyện. Chính là hôm nay thế nhưng có chuyện tốt như vậy. Mọi người đều hưng phấn mà lại tiểu lầu, tiệm cơm, trong quán trà, còn có phố lớn ngõ nhỏ từ từ địa phương nhiệt liệt thảo luận. Lúc này lại có người nhớ tới 4 năm trước sự. Nghe nói 4 năm trước Lương gia trong tộc người cũng là tưởng đoạt bọn họ gia sản, còn tưởng đem bọn họ cấp bức tử, kết quả là lão đại hao hết trăm cay ngàn đắng mới trốn thoát. Bẩm báo huyện thái gia trước mặt mới bảo vệ một mạng. Đủ loại phiên bản đều có. Lương Nghi Mai mới vừa nghe được thời điểm cũng không thể không cảm thán cổ đại nhân dân trí tuệ cùng lời đồn truyền bá tốc độ. Bất quá không có ai ngốc đến đi làm sáng tỏ cái gì. Ít nhất hiện tại này lời đồn đãi vẫn là có lợi cho bọn họ. Lương Nghi Mai không biết chính là, đây là có người cố ý mà làm chi. Đường Từ Nhuận Tân nghe được truyền quay lại tới lời đồn đãi khi, trong miệng trà lập tức liền phun tới. Cũng may ngồi ở đối diện Trịnh Quyết lóe đến mau, chỉ dính vào vạt áo. Từ Nhuận Tân mở to hai mắt nhìn. Ta truyền ra đi cũng không phải là cái dạng này. Thượng Chí Thanh khinh thường nhìn hắn một cái. Cái gì là lời đồn? Đây là lời đồn, cũng may hiện tại vẫn là có lợi cho chúng ta. Trịnh Quyết gật gật đầu. Không tồi, chúng ta cũng không cần cố ý đi nói cái gì. Chỉ cần phái vài người chú ý, đem phương hướng nắm chắc hảo là được. Chương 32, Lương Nghi Mộc Hòa đám người về đến nhà giống thường lui tới giống nhau nấu cơm ăn cơm. Sau đó Lương Nghi Mộc Hòa đem trang khế ước khế đất hộp lấy ra tới. Hắn thẫn thờ thở dài một hơi, hắn thật đúng là luyến tiếc chỉ là tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi bọn họ. Cùng bên này yên lặng bất đồng, Lương gia thôn nháo phiên thiên, mấy năm nay có thể tồn hạ tiền rất ít, phần lớn cầm những cái đó tiền đi xây nhà, hoặc cưới vợ, hoặc đi hắn dùng, bọn họ căn bản là không nghĩ tới muốn giao thuê, hoặc là nói ở trong tiềm thức những cái đó đồng ruộng đều là bọn họ. Nào có loại nhà mình đồng ruộng còn muốn giao thuê, lúc này bọn họ đều có chút phẫn hận. Có người lúc trước còn sẽ đáng thương bọn họ tam huynh muội, chính là hiện tại chỉ còn lại có cáu giận, Mọi người đều ở não bổ về sau như thế nào thu thập bọn họ tam huynh muội. Đa bảo các trưởng quầy mới từ bên ngoài trở về liền thấy mấy cái tiểu nhị ở hưng phấn mà nói cái gì. Hắn nhíu nhíu mày, vừa định quát lớn bọn họ liền nghe được một cái quen thuộc tên. Hắn bất động thanh sắc đứng nghe trong chốc lát, tiện đà đại kinh thất sắc, lúc này hắn đối diện một cái tiểu nhị mới vừa ngẩng đầu lên. Thấy trưởng quầy đứng ở nơi đó, hoảng sợ, vội vàng nói, trưởng quầy trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nói, vừa rồi các ngươi đang nói cái gì? Hai cái tiểu nhị cúi đầu tới, nhỏ giọng xin lỗi, trưởng quầy trong lòng sốt ruột, nói thẳng nói, vừa rồi các ngươi nói lương gia thôn ra chuyện gì? Hai cái tiểu nhị không thể tưởng tượng mà liếc nhau. Trưởng quầy thế nhưng cũng bát quái, thấy trưởng quầy liền phải phát hỏa, một cái tương đối cơ linh tiểu nhị vội vàng đem buổi sáng phát sinh sự nói một lần. Hai người chỉ thấy trưởng quầy sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó liền lên lầu đi. Hai người thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ trưởng quầy lại quay đầu, về sau không được lại lười biếng, các ngươi đều đi ra ngoài hỏi thăm, xem bên ngoài người đều là nói như thế nào. Hai người vội vàng đồng ý, thấy trưởng quầy thật sự lên rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trưởng quầy phát ra tin tức, nghĩ nghĩ vẫn là cầm một ít bạc đi huyện nha. Chờ trưởng quầy lại từ huyện nha ra tới về sau đã là đêm khuya. Thượng huyện lệnh ngồi ở trong thư phòng, nhìn trước mặt ngân phiếu, mấy không thể tra cong cong khóe miệng. Thượng Chí Thanh giống như cảm giác được phụ thân cảm xúc, thấp thấp mà gọi một tiếng, phụ thân, này tam huynh muội đảo cũng có hứng thú, thế nhưng còn có người cố ý tới vì bọn họ lót đường. Thanh Nhi, người nếu thích bọn họ liền cùng bọn họ giao cái bằng hữu đi. Gia tộc, thật sự rất thường nhìn xem, đến cuối cùng sẽ như thế nào, trong thanh âm thế nhưng mang theo một tia bi thương. Sáng sớm hôm sau, trong nha môn liền vây đầy người, tam huynh muội đi vào huyện nha nhìn thấy cái này cảnh tượng thời điểm cũng là hoảng sợ. Còn không có phục hồi tinh thần lại, sau lưng liền truyền đến một tiếng cười gian thanh. Thế nào, dọa đi, tưởng ta vừa đến thời điểm cũng là như thế này. Lương Nghi Mai phải về đầu. Sau lưng người vội vàng ngăn lại. Đừng, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng quay đầu lại. Các ngươi hiện tại chính là danh nhân rồi. Bản công tử còn tưởng tự tại sống lâu mấy ngày đâu. Chạy nhanh vào đi thôi. Nói không chừng liền chờ các ngươi. Tam huynh muội nhìn nhau cười khổ một tiếng. Vây quanh người thấy bọn họ sôi nổi nhượng bộ. Ba người thực thuận lợi đi vào, đi theo ở bọn họ phía sau Từ Nhuận Tân cũng dính quang. Đều biết hôm nay thượng huyện lệnh muốn giúp số khổ ba cái hài tử thu thuê. Mọi người đều tới rồi xem náo nhiệt, ở huyện thành nhân gia sáng sớm liền tới chiếm vị trí. Không ở huyện thành nhân gia cũng sáng sớm liền hướng bên này đuổi. Rốt cuộc như vậy náo nhiệt đã rất nhiều năm cũng chưa đến nhìn. Lấy ba người chi lực đối kháng nhất tộc, tấm tắc, thật là thật can đảm khí. Ba người đi vào hướng thượng huyện lệnh hành lễ. Liền đứng ở một bên xem nha dịch giúp đỡ bọn họ thu thuê. Hiện tại đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, các gia có lương thực cũng hữu hạn, cho nên phần lớn đều là giao bạc, chính là có lương thực cũng kéo đến tiệm gạo đổi thành bạc. Lúc này mễ quý, nhưng bọn họ giao tiền lại là ấn thu lương khi giá gạo giao. Cho nên còn có thể tỉnh điểm, chính là bên này người nhìn kia trắng bóng bạc bị người thu hồi tới. Cái kia đau lòng a bọn họ nhưng thật ra tưởng không giao. Chính là huyện lệnh nói. Nhiều ngốc một ngày liền giao một lượng bạc từ rừng chân phí. Lương tộc trưởng trong lòng đổ một hơi. Như thế nào cũng không thể đi xuống. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Dựa theo hắn thiết tưởng, lúc này bọn họ hẳn là ở lo lắng Lương Nghi Mộc Hòa thượng chiến trường sau làm sao bây giờ. Mà hắn chờ Lương Nghi Mộc Hòa đi rồi, liền có thể quang minh chính đại đưa bọn họ tài sản thu làm mình có. Như thế nào hiện tại toàn thay đổi. Lương Lưu Thị nhìn bọn hắn chằm chằm mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Lương Nghi Mai thấy liền lặng lẽ rời bước tránh ở Lương Nghi Lâm mặt sau. Sấn người không chú ý thời điểm cho nàng làm mấy cái mặt quỷ. Lương Lưu Thị càng hận, bộ ngực càng là tức giận đến trên dưới phập phồng. Lương Nghi Mai thấy nàng càng sinh khí nàng liền càng vui vẻ. Lương Nghi Lâm cũng phát hiện nàng động tác nhỏ, chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không ngăn lại, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu. Thượng huyện lệnh thua tiền sau cũng không có thả bọn họ đi. Bọn họ cũng chỉ hảo tâm hoài thấp thỏm ở một bên chờ. Sư gia ý bảo sở hữu tiền đều thu hảo sau, hắn mới thanh thanh giọng nói, các ngươi Lương thị về sau phải hảo hảo ước thúc tộc nhân. Không thể đi thêm này bất nghĩa việc, đã biết sao, bên kia người vội vàng đồng ý. Thượng huyện lệnh thật giống như lại công sự thuận tiện hỏi một câu. Nhưng còn có cái gì oan khuất không có à? Lương Nghi Mộc Hòa liền tiến lên một bước nói, đại nhân. Tiểu nhân còn có một việc tưởng thỉnh đại nhân làm công chứng. Vốn dĩ đại gia thấy kết thúc, đều có chút uể oải mà. vừa định thối lui liền nghe thế câu nói. Đại gia thật giống như tiêm máu gà giống nhau lại phấn chấn lên. Bên này Lương gia người nghe nói chỉ hận hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mà Lương tộc trưởng tắc dâng lên dự cảm bất hảo. Lương Nghi Mộc Hòa chắp tay nói. Ta huynh muội từ nhỏ thất cô. Tộc nhân lại không giúp đỡ. Gia tài càng là tan hết. May mà đến tiền phủ chăm sóc. Mới có thể sống đến bây giờ. Tiền phủ nhân thiện hậu đức. Chỉ là ta ít ngày nữa liền phải xuất chinh. Đệ muội lại tuổi nhỏ. Chúng ta không có gì báo đáp. Chỉ có thể đem cha mẹ lưu lại này hơn 40 mẫu đồng ruộng đưa tặng. Để báo tiền phủ nhiều năm qua chăm sóc. Lương tộc trưởng chỉ cảm thấy đầu ong một thanh âm vang lên. Vừa muốn nói gì, liền nghe được Lương Lưu thị giết heo giống nhau thanh âm. Ngươi nằm mơ những cái đó đều là nhà ta. Ngươi dám đem đồng ruộng tặng người thử xem. Lương Nghi Mộc Hòa co rúm lại hạ. Thượng huyện lệnh liền chụp một chút kinh đường mộc. Lớn mật điêu dân, không chỉ có giết gào công đường. Còn công nhiên mưu đoạt cháu trai tài sản. Lương Lưu thị cũng không để ý này đó. Lòng tràn đầy nghĩ nàng đồng ruộng liền phải bị người khác cầm đi. Trực tiếp ngồi dưới đất khóc ròng nói. Không có thiên lý à. Dám đoạt gia sản của ta. Thượng huyện lệnh nơi nào gặp qua như vậy điêu phụ. Khí đỏ mặt, Lương Đại Lang cũng mặt đỏ lên. Không tán đồng nhìn Lương Nghi Mộc Hòa đám người liếc mắt một cái. Liền tiến lên kéo nàng. Nói, đừng náo loạn. Lương Lưu thị trực tiếp lôi kéo hắn tay nói. Người cái không bản lĩnh. Nhà chúng ta đồng ruộng liền phải bị người cầm đi tặng người. Người còn không đi lấy về tới. Bên ngoài người cười vang một tiếng. Đủ loại nghị luận đều có. Gặp qua không biết xấu hổ. Còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Thế nhưng đem nhà người khác. Lương gia bên này ở nghe được Lương Nghi Mộc Hòa nói sau. Đều hồng con mắt xem bọn họ. Ở nghe được bên ngoài người ta nói lời nói khi rồi lại có chút nan kham cúi đầu. Lương Đại Lang mặt càng đỏ hơn. Giống lên nàng một tiếng. Đừng xảo. Lương Lưu thị cũng không để ý không màng. Nháo đến càng hung. Trực tiếp ở công đường thượng lăn lộn lên. Thượng huyện lệnh giận cực phản cười. Nói. Lương Lưu thị đại náo công đường. Kéo xuống đánh 20 đại bản. Những cái đó nha dịch vội vàng phục hồi tinh thần lại. Đem trương đại miệng nhắm lại. Xông tới giá khởi Lương Lưu thị đến một bên liền đánh. Lúc này Lương Lưu thị mới biết được sợ hãi. Vội vàng xin tha. Nha dịch trực tiếp đổ nàng miệng. Kéo đến một bên đấu võ. Những người khác đều bạch một khuôn mặt. Lương tộc trưởng thân mình quơ quơ nói. Đại nhân, đây là gia tộc bọn ta bên trong sự. Đại nhân muốn xen vào sao? Thượng huyện lệnh nheo nheo mắt nói. Này đã là các ngươi gia tộc bên trong sự. Bản quan tự nhiên là quản không được. Chỉ là Lương Nghi Mộc Hòa thỉnh bản quan làm công chứng. Vậy ở chỗ này giải quyết hảo. Bản quan cũng chỉ là nghe một chút. Làm một cái chứng kiến là được. Kia còn không phải muốn xen vào. Lương tộc trưởng thầm hận. Chỉ sụ mặt đối Lương Nghi Mộc Hòa nói. Lương gia có tộc quy. Tổ tiên đặt mua đồng ruộng không được bán đi. Lương Nghi Mộc Hòa trực tiếp đánh gãy hắn nói đầu. Ta cũng không phải muốn bán. Mà là muốn đưa tặng. Lương tộc trưởng giận cực. Kia cũng không được, muốn đưa, cũng chỉ có thể đưa cho tộc nhân. Lương Nghi Mộc Hòa chắp tay cười nói. Tộc trưởng, ta cũng không phải ở trưng cầu ngươi đồng ý. Đây là nhà ta đồng ruộng ta thường đưa cho ai liền đưa cho ai. Tộc quy nhưng chưa nói có thể tặng người. Xem ra tộc trưởng cũng không có thục đọc gia tộc tộc quy. Tộc quy thứ 128 điều chính là nói. Đồng ruộng có thể đưa tặng, lại không có quy định chỉ có thể đưa tặng cấp tộc nhân. Cho nên, ta đưa cho ai lại là ta tự do. Nói nơi này, Lương Nghi Mộc Hòa híp mắt cười nói, tộc trưởng lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản ta, hay là tộc trưởng tưởng mưu đoạt gia sản của ta. Lương tộc trưởng cả giận nói, ngươi nói bậy gì đó, ngươi về điểm này đồng ruộng ta còn không bỏ trong lòng. Vậy là tốt rồi, như vậy ta liền an tâm rồi. Nói từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp, tiến lên đưa cho sớm tại một bên tiền phủ đại thiếu gia Tiền Thanh Thân. Lương gia bên này thấy, càng là sốt ruột, có nói thẳng, Mộc Ca Nhi. Người đem sở hữu đồng ruộng đều tặng người. Về sau các ngươi làm sao bây giờ? Chính là, đây chính là cha mẹ ngươi đặt mua. Người đây là đại bất hiếu. Lương Nghi Mộc Hòa cũng không để ý. Trực tiếp đem hộp cho hắn. Sau đó mới nói, ta chính là không tiễn người. Này đồng ruộng cũng đến không được tay của ta à. Chúng ta cũng chỉ là giúp ngươi bảo quản thôi. Có trực tiếp hô, Đại Lang, ngươi nói một câu à. Đây chính là ngươi đệ đệ cực cực khổ khổ đặt mua hạ đồng ruộng. Lương Đại Lang lại chỉ cúi đầu không nói lời nào. Lương Lưu thị lại một bên ô ô kêu. Một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia hộp. Lương tộc trưởng khí cực. Nói thẳng. Người đây là công nhiên cãi lời trong tộc ý tứ. Ta muốn đem ngươi trừ tộc. Lương Nghi Mộc Hòa ánh mắt sáng lên. Lại không nói lời nào. Ngắn ngủn thời gian. Sư gia đã nghĩ hảo truyền nhượng công văn. Lương Nghi Mộc Hòa ở mặt trên ký tên ấn dấu tay. Thượng huyện lệnh tự mình ở mặt trên đóng dấu. Lương tộc trưởng trong ánh mắt cơ hồ phun ra hỏa tới. Trừ tộc, hiện tại liền trừ tộc. Lương Nghi Mộc Hòa xoay người lại nói. Ta cũng đang muốn khắc lập môn hộ đâu. Nếu tộc trưởng thành toàn. Mộc Ca Nhi vô cùng cảm kích. Lương tộc trưởng nheo nheo mắt. Vừa muốn nói cái gì. Bên ngoài liền truyền đến một tiếng. Hồ nháo. Đại gia cả kinh. Sôi nổi tránh ra tới. Tiến vào đúng là Lương Ngũ Gia. Lương Nghi Mộc Hòa vội mang theo đệ đệ muội muội tiến lên nói. Ngũ Gia Gia. Lương Ngũ Gia lại không để ý tới bọn họ, trực tiếp đối tộc trưởng nói, tính ra ta cùng Lão Tam cũng là một chi, nếu muốn khắc lập môn hộ, kia cũng là ta đi đầu lập, ta cùng Lão Tam này chi liền đi ra ngoài. Lương tộc trưởng khinh thường nói, Lão Đông Tây, ngươi đã sớm bị trừ tộc, ngươi hiện tại có cái gì tư cách tới quản Lương gia sự. Lương Nghi Mộc Hòa Tam huynh muội cũng không rõ, nghi hoặc nhìn Lương Ngũ Gia. Lương Ngũ Gia cười nói. Ta nhớ rõ năm đó các ngươi chỉ là từ trong từ đường cung phụng ra phả vạch tới tên của ta đi. Đã không có khai từ đường, ta cũng không có thỉnh tổ tông bài vị. Lời còn chưa dứt, lương tộc trưởng sắc mặt đã rất khó nhìn. Nếu là Lương Nghi Mộc Hòa đám người, trực tiếp vạch tới tên của bọn họ liền tính là trừ tộc. Nhưng Lương Ngũ Gia đã thành gia lập nghiệp, lại là Lương gia trong tộc tối cao bối phận hạ nhân. Muốn trừ tộc muốn đi nhất định trình tự không có đi xong liền không xem như hoàn thành trừ tộc. Chương 33, lúc trước là bởi vì Lương Ngũ Gia nản lòng thoái chí cũng không muốn so đo. Bọn họ cũng liền không có nhớ tới, ai ngờ hiện tại làm cho bọn họ chui một cái chỗ trống. Hắn lúc trước còn nghĩ dùng cái này uy hiếp bọn họ đâu. Thế nhân đối gia tộc coi trọng là không nói nên lời. Giống loại này bởi vì đối gia tộc bất mãn mà khắc lập môn hộ người. Thế nhân luôn luôn thực hà khắc, liền tính về sau đi lên con đường làm quan cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nhưng Lương Ngũ Gia bối phận cao. Lúc trước kia sự kiện lại là trong tộc chủ động, nói ra đi đều là Lương Ngũ Gia chiếm lý nhi, nếu là làm hắn mang đi Lương Nghi Mộc Hòa đám người. Kia hắn uy hiếp liền toàn không dùng được, hắn vừa định phản đối, vẫn luôn ở bên cạnh mặc không lên tiếng Tiền Thanh Thân lại mở miệng. Chiếu Lương tộc trưởng ý thứ này lại là nói chúng ta Tiền gia khi dễ người không phải. Mộc huynh đệ chỉ là tặng chúng ta tiền phủ hơn 40 mẫu mà ngươi liền phải đem hắn trừ tộc. Kia ngày khác Mộc huynh đệ đưa điểm chúng ta mặt khác đồ vật. Ngươi chẳng phải là muốn nháo đến chúng ta tiền phủ tới. Không biết chúng ta tiền phủ là như thế nào đắc tội ngươi Lương gia. Lương tộc trưởng một hơi đổ ở ngực, trong lòng nghĩ, xong rồi, đã quên tiền phủ, hiện tại đem bọn họ đắc tội thảm, Tiền gia chính là địa đầu xà a. Thượng huyện lệnh cũng tức giận đến đánh một chút kinh đường mộc. Hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận thượng gia cùng Lương gia khác nhau. Thượng gia xấu xa đều là ở trong tối tiến hành, chính là Lương gia đã lạn đến trong xương cốt, cái gì đều không kiêng dè. Lúc này hắn lại có chút may mắn, thượng gia vẫn là sĩ diện, nếu là thượng gia chờ đến cũng không cần mặt mũi, phòng trừng thượng gia cũng đi đến đầu, nhưng ai biết này không phải cực hạn sao trọng sinh đâu. Nếu là Lương Nghi Mai biết hắn ý tưởng, nhất định sẽ hô to, này cùng Lỗ Tấn Tiên sinh giọng là giống nhau, hừ, các ngươi Lương thị dám làm trò bản quan mặt liền khi dễ nhỏ yếu. Mưu đoạt người khác gia sản, kia nếu là ở bản quan nhìn không tới địa phương còn không biết như thế nào đâu. Người tới. Đưa bọn họ tất cả đều kéo xuống đánh 10 đại bản. Cũng cho bọn hắn một cái giáo huấn. Lương tộc trưởng một hơi. Lại thấy kia chói lọi hộp. Đổ trong lòng khí rốt cuộc nhịn không được. Một búng máu liền phun ra. Lương Nghi Mộc Hòa đám người vừa ra nha môn liền trở về nhà. Lương Nghi Mộc Hòa đỡ Lương Ngũ Gia ngồi ở ghế trên. Lãnh đệ đệ muội muội hướng hắn quỳ xuống dập đầu lại 3 cái. Lương Ngũ Gia vội vàng đứng dậy dìu hắn nhóm lên. Mau đứng lên, các ngươi làm gì vậy? Lương Nghi Mộc Hòa kiên trì quỳ, Ngũ Gia Gia, hôm nay ngài cho chúng ta làm, chúng ta cả đời đều ghi tạc trong lòng, ngài cùng Ngũ Nãi Nãi truyền đến cùng chúng ta trụ đi. Về sau chúng ta hiếu kính các ngươi, cho các ngươi dưỡng lão tống chung. Lương Ngũ Gia đôi mắt hơi ướt, ta và các ngươi Gia Gia một khối lớn lên, cha ngươi lại là ta nhìn lớn lên, lúc trước hắn cũng không thiếu giúp ta, vốn dĩ chính là muốn trừ tộc, hiện tại cũng bất quá là thuận đường thôi. Lương Nghi Mộc Hòa lại không thuận theo. Không có ai so với hắn càng rõ ràng chuyện này đối bọn họ giá trị. Huống chi Ngũ Gia Gia cũng là thiệt tình yêu thương bọn họ. Nghĩ đến trong nhà xảy ra chuyện về sau Ngũ Gia Gia giúp thôn. Mà nguyên lai luôn luôn thân hậu đại bá coi thường. Hắn như thế nào cũng muốn phụng dưỡng bọn họ. Lương Nghi Mai vẫn luôn quỳ trên mặt đất. Bởi vì là lần đầu tiên. Nhiều ít có chút biệt nữ. Xoay chuyển trong mắt nói. Ngũ Gia Gia, đại ca nếu là đi rồi. Nhị ca lại đi niệm thư. Ta một người ở nhà sợ hãi. Trong nhà sống ta cũng làm không xong, nói đáng thương vô cùng nhìn hắn, Trịnh Quyết luôn luôn cùng nàng có ăn ý, Nghe vậy liền nói, chính là, huống chi mặt sau còn có một mẫu nhiều điền. Hai đứa nhỏ không chừng có thể vội đến lại đây. Bọn họ hai đứa nhỏ ở tại nơi này cũng có chút không an toàn. Lương Ngũ Gia nghe xong không suy tư hai hạ liền đồng ý. Thượng Chí Thanh thấy bọn họ thương nghị thỏa, liền nói, hiện tại quan trọng nhất vẫn là thừa dịp bọn họ không phản ứng lại đây. Làm tốt gia tộc thủ tục, ta nhớ rõ kia tộc trưởng Đại Nhi Tử là cái yếu đuối vô năng hạng người. Mà con thứ hai lại tàn nhẫn tham lợi, đầu óc cũng không có nhiều ít, thừa dịp hắn còn không có hoãn quá mức tới chạy nhanh đi làm đi. Mấy người thâm chấp nhận, Từ Nhuận Tân liền phe phẩy cây quạt nói, chuyện này liền giao cho ta đi. Từ Nhuận Tân tìm mấy cái hung thần ác sát người mang theo 20 lượng bạc đi gặp Lương tộc trưởng hai cái nhi tử. Trong vòng một ngày liền thỉnh bài vị, sao ra phả, Lương tộc trưởng cuối cùng hộc máu. Nhưng thượng huyện lệnh vẫn là đánh hắn năm đại bản, chờ hắn văn phong tới rồi thời điểm hết thảy đều đã trần ai lạc đỉnh. Kích động dưới lại phun ra một búng máu ngất đi rồi. Hắn chính là vẫn luôn muốn dùng chuyện này uy hiếp kia tam huynh muội a. Ai ngờ cấp không đầu óc hai cái nhi tử cấp rào. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa. Cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu, mấy người cấp Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi truyền nhà giàn xếp hảo. Ngũ Nãi Nãi nhìn hậu viện điền nói, tốt như vậy điền lại luống cuống thật sự là quá đáng tiếc. Ngũ Gia Gia một bên phóng thứ tốt một bên nói, này có cái gì, chúng ta không phải còn có thể loại đệ nhị quý sao. Nơi này ly đến gần, điền lại tiểu, bất quá ba lượng hạ sự, Lương Nghi Mai vì khao Trịnh Quyết đám người, sáng sớm liền đi chợ mua đồ xong, hiện tại đang ở phòng bếp bận việc. Từ Nhuận Tân nghe trong phòng bếp truyền đến từng đợt mùi hương. Thấy Lương Nghi Mai vẫn là không xuất hiện, đành phải tự mình chạy đến phòng bếp cửa nói. Còn có bao nhiêu lâu à? Hắn nếu là không lo liệu, quân tử xa nhà bếp, đã sớm chạy đi vào. Trịnh Quyết buồn cười nói. Ngươi như thế nào rất giống mấy trăm năm không ăn cơm dường như. Đi ra ngoài cũng đừng nói ngươi nhận thức chúng ta. Thật mất mặt, Từ Nhuận Tân liền chớp chớp mắt. Gì, chẳng lẽ hiện tại đứng ở phòng bếp cửa không nói Trịnh Quyết sao? Trịnh Quyết vô ngữ, Ngũ Nãi Nãi liền tới đây nói. Hai vị khách quý vẫn là đến thính thượng chờ một chút đi. Thực mau thì tốt rồi. Nói đi vào đi hỗ trợ. Thấy Lương Nghi Mai đứng ở một cái gạch thượng lung lay mà xào rau. Trong lòng mềm nhũn, vuốt nàng đầu nói. Tiểu Mai tử như vậy tiểu liền sẽ làm nhiều như vậy sự. Lương Nghi Mai quay đầu lại cười. Ngũ Nãi Nãi, các ca ca so với ta làm còn nhiều đâu. Hảo, hiện tại làm Ngũ Nãi Nãi tới giúp ngươi được không? Lương Nghi Mai gật gật đầu. Nói, Ngũ Nãi Nãi giúp ta nhóm lửa đi. Đây là cuối cùng một đạo đồ ăn. Chờ Lương Nghi Mai từ trong phòng bếp mang sang đồ ăn tới. Mấy người đã ngồi vây quanh ở bàn ăn bên. Mấy người ăn uống thả cửa một đốn. Ngũ Gia Gia cũng liên tục khen ngợi đồ ăn làm tốt lắm ăn. Lương Nghi Mai treo lên chính mình làm tiểu túi sách. Cầm trong không gian dư lại tiền. Đi ra ngoài, Ngũ Nãi Nãi đang ở làm áo bông. Thấy Lương Nghi Mai muốn đi ra ngoài. Vội vàng nói, quả mơ muốn đi làm cái gì? Lương Nghi Mai quay đầu lại cười nói, Ngũ Nãi Nãi, ta đi ra ngoài mua một ít đồ vật, khả năng vãn một ít trở về. Dừng một chút lại nói, buổi tối ta mua đại cốt cùng thịt heo trở về. Các ngươi không cần đi ra ngoài mua đồ ăn, kia muốn sớm chút trở về. Lương Nghi Mai gật gật đầu, lại qua mấy ngày đại ca liền phải rời đi. Mấy ngày nay Ngũ Nãi Nãi đều vội vàng cho hắn làm áo bông quần bông. Ngũ Gia Gia cũng vội vàng cấp đại ca nạp giày. Ngay cả Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm cũng cùng nhau làm. Lương Nghi Mai kim chỉ kém cỏi nhất, ân, chỉ có thể nói là trình tề. Ngũ Nãi Nãi không dám cho nàng làm, sợ nàng phùng hỏng rồi quần áo. Này đường may càng tinh mịn, này quần áo mới có thể càng nại xuyên. Lương Nghi Mai không có chuyện gì, mấy ngày nay đều là tránh ở trong phòng nhưỡng nhân sâm rượu. Đem nhân sâm cùng linh chi làm thành cao, mấy thứ này nhưng đều là cứu mạng, là phải cho Lương Nghi Mộc Hòa mang đi. Chỉ là tiểu lão thử nói trong không gian linh dịch so với kia ngàn năm nhân sâm còn muốn hảo. Không gặp nó đối bên trong những người đó xem thêm đều không xem một cái. Chỉ là mỗi ngày đều nhìn chằm chằm những cái đó linh dịch xem sao. Chỉ là linh dịch thưa thớt, Lương Nghi Mai nghiêm trọng khống chế nó lược. Nó đành phải ủy ủy khuất khuất mà gặm nhân sâm. Ngàn năm nhân sâm có thể tục mệnh, linh dịch còn so nó hảo nhiều như vậy. Có thể thấy được nó công hiệu, cho nên nàng muốn tìm một cái đồ vật cấp đại ca trang. Thời điểm mấu chốt có thể cứu đại ca một mạng, Lương Nghi Mai từ đầu đường nhìn đến phố đuôi. Cũng chỉ là mua lớn nhỏ hai cái hồ lô, nhưng nhìn trong tay hồ lô nàng vẫn là cảm thấy không bảo hiểm. Trên chiến trường đao thương kiếm vũ, nếu là cắt qua làm sao bây giờ? Nàng vừa đi vừa nhìn hai bên cửa hàng hàng vỉa hè. Kỳ vọng có thể tìm được giống nhau dùng chung đồ vật. Đa bảo các cứ như vậy ánh vào mi mắt, Lương Nghi Mai nghĩ nghĩ. Này đa bảo các là bán đồ cổ, hẳn là, sẽ không có nàng muốn tìm đồ vật đi. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đi vào đi. Tiểu nhị thấy có người tiến vào, vội vàng lại đây tiếp đón. Thấy là một cái hài tử cũng không có coi khinh nàng. Chỉ là dẫn nàng xem đồ vật. Lương Nghi Mai nhìn nhìn, hỏi, các ngươi đa bảo các là bán đồ cổ. Tiểu nhị khóe miệng trừ trừ. Không phải đâu, hôm nay cái thứ nhất khách nhân là cái hài tử còn chưa tính. Liền đa bảo các là bán gì đó cũng không biết. Tiểu cô nương, chúng ta này cửa hàng không chỉ có bán đồ cổ, còn bán mặt khác đồ vật. Tỉ như khách nhân có cái gì muốn định chế, cũng có thể tới tìm chúng ta. Kỳ thật lời vừa ra khỏi miệng Lương Nghi Mai liền hối hận. Hiện tại nghe tiểu nhị nói như vậy, vội vàng gật đầu, đang muốn rời đi. Tiểu nhị liền nói đến, chúng ta nơi này còn có thể mua được cùng định chế một ít nơi khác không có đồ vật. Lương Nghi Mai dưới chân một đốn, hỏi, thứ gì? Tiểu nhị gãi gãi đầu, không biết từ nơi nào nói lên. Lương Nghi Mai lại hỏi, tỉ như nói đi. Tiểu nhị ánh mắt sáng lên, tỉ như nói vũ khí cùng chiến giáp chờ. Nhà ta chủ nhân tương đối thích loại này, cho nên chúng ta phương diện này đồ vật làm được thực hảo. Chỉ là giống như ở chỗ này chưa từng có người nào định chế quá vũ khí. Chiến giáp càng không cần phải nói. Tiểu nhị cũng phản ứng lại đây, cảm thấy cùng một cái tiểu nữ hài nói này đó vô dụng. Lương Nghi Mai lại là ánh mắt sáng lên, định chế một kiện chiến giáp cùng vũ khí muốn bao lâu? Tiểu nhị kỳ quái nhìn nàng một cái, vẫn là đáp. Chúng ta nơi này không có sư phó, tiếp đơn tử đến đưa đến tỉnh thành đi, chờ làm tốt cũng đến hơn một tháng đi. Lương Nghi Mai ánh mắt buồn bã, kia không thể mau chút sao? Lương Nghi Mộc Hòa quá mấy ngày muốn đi. Tiểu nhị lắc đầu, nhanh nhất cũng đến một tháng. Trưởng quầy nói tình nguyện lâu chút, cũng không thể có chất lượng vấn đề. Đây chính là liên quan đến mạng người. Tiểu nhị đem trưởng quầy nghiêm túc bộ dáng học được một thành một giống. Lương Nghi Mai đành phải lui mà cầu tiếp theo. Kia có sẵn vũ khí chiến giáp sao? Chiến giáp không có, giống nhau đây đều là muốn định chế. Vũ khí nhưng thật ra có. Tiểu cô nương muốn xem sao? Lương Nghi Mai gật gật đầu. Tiểu nhị liền lãnh nàng đến góc hướng tây, chỉ vào từng hàng đao kiếm nói. Nạc, đây là. Lương Nghi Mai nhìn nhìn. Cái này trong một góc đều là vũ khí. Đủ loại kiểu dáng đều có. Lương Nghi Mai châm trước một chút. Nói, ta tưởng mua một phen chùy thủ. Tiểu nhị kỳ quái nhìn nàng. Thật đúng là mua à. Hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút đâu. Hắn mang theo Lương Nghi Mai đi phía trước đi rồi vài bước. Chỉ vào một cái cây giá nói. Sở hữu chùy thủ đều ở chỗ này. Lương Nghi Mai vội vàng đi qua đi xem. Tiểu nhị cũng không quấy rầy nàng. Đi đến một bên. Lương Nghi Mai cảm tạ hắn thông cảm. Liền tỉ mỉ xem khởi này đó chùy thủ. Lương Nghi Mai nhíu nhíu mày. Này đó chùy thủ, ân, đều thực, hoa lệ, không giống lấy tới dùng. Đảo như là bài trí. Lương Nghi Mai nhất nhất mở ra, cảm thấy đều không lắm vừa lòng. Đại đa số chùy thủ thượng đều nạm thượng châu báu, nhìn thực hoa lệ, nhưng thật ra cũng sắc bén. Chỉ là ở trên chiến trường dùng một chút cũng không thích hợp. Nàng phiên một lần, vẫn là không có tìm được thích hợp. Nàng có chút nản lòng, ngồi xổm ở nơi đó. Một cái sai mắt liền thấy một cái gì xét loang lổ chùy thủ nằm ở trong góc. Nơi này chùy thủ không có chỗ nào mà không phải là hoa lệ dị thường. Như thế nào sẽ có như vậy chùy thủ ở? Lương Nghi Mai tò mò dưới liền cầm lấy tới xem. Nàng dùng sức mới miễn cưỡng từ vỏ đao rút ra chùy thủ tới. Chỉ một chút liền sáng mù Lương Nghi Mai một đôi mắt nhỏ. Nàng kinh hỉ dưới lại quỳ tinh tà hữu nhìn xem. Thấy tiểu nhị chỉ là ngồi ở đối diện đại môn địa phương. Cũng mặc kệ nàng, nàng di rời thân tử. Vừa lúc ngăn trở bên ngoài tầm mắt, lại rút ra nhìn một chút. Lương Nghi Mai miệng liền thiếu chút nữa nứt đến nghĩ sau đi. Này đao một rút ra. Ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, cho người ta cảm giác không rét mà run. Nàng tuy rằng không hiểu đao kiếm, chính là cũng biết đây là một phen tuyệt hảo chùy thủ. Vỏ đao đều dị sắt, thân đao vẫn là như vậy toàn thân sáng ngời. Nàng đem đao khép lại, hô một tiếng, ta thuyền hảo, tiểu nhị lập tức lại đây. Tiểu cô nương, ngươi thuyền nào một, nhìn Lương Nghi Mai giơ lên chùy thủ. Hắn nói tạp ở trong cổ họng, hắn đệ nhất cảm giác là, này chùy thủ như thế nào sẽ là chúng ta cửa hàng. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.